ngắm nhìn vòng eo của Lâm Quỳnh đang run rẩy, săn chắc, thon gọn, trắng đến phát sáng. Em sợ. Nói rồi giơ tay vuốt ve làn da trắng nõn trên eo, em cũng biết sợ. Lâm Quỳnh lập tức càng run rẩy hơn, nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay đối phương khiến cậu đau đớn, cậu giơ tay muốn đẩy ra nhưng không thành. Lâm Quỳnh không biết tại sao, lúc này trong đầu đều đang nghĩ đến Phó Hành Vân. Nếu như Phó Hành Vân ở đây thì tốt rồi. Nếu như Phó Hành Vân ở đây. Nếu như Phó Hành Vân ở đây. Hốc mắt Lâm Quỳnh lập tức đỏ hoe. Nếu như Phó Hành Vân ở đây chắc chắn sẽ không để người khác bắt nạt cậu. Nhưng mà Phó Hành Vân bị cậu chọc giận bỏ đi mất rồi, bị cậu lừa gạt hết lần này đến lần khác, bị lời nói dối hết lần này đến lần khác của cậu chọc giận bỏ đi rồi. Thật ra trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng Phó Hành Vân tốt với cậu, ban đầu khi kết hôn mặc dù không ưa cậu nhưng vẫn cho cậu căn phòng lớn, cho cậu thẻ vàng mà cả hai đời cậu chưa từng có được. Trừ tình yêu của một người chồng dành cho bạn đời của mình ra thì cái gì anh cũng đều cho cậu. Những tháng ngày say đó. Lâm Quỳnh túm chặt ga giường, những tháng ngày sau đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vô lo vô nghĩ của cậu. Phó Hành Vân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng trìu mến trước nay chưa từng có, khiến cậu say ngất ngây như ngâm mình trong đầm rượu. Một con người vốn lạnh lùng lại đâm chồi, tựa như hơi ấm mùa xuân chợt đến, không còn quay về giá lạnh nữa, mãi mãi lưu lại một cách nồng nàn. Lâm Quỳnh sợ hãi cắn chặt môi, hơi thở ngày càng dồn dập, trong đầu đều là cảnh tượng lúc Phó Hành Vân tỏ tình với cậu. Phó Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi cậu, có thể ở bên anh không? Cậu trốn đi, nhưng trái tim lại bị khóa chặt trên người anh, không thể quay về. Mãi đến bây giờ Lâm Quỳnh mới biết mình muốn yêu anh, muốn ở bên anh, muốn anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn mình. Nhưng ánh mắt Phó Hành Vân nhìn cậu ở sự kiện hôm nay, đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương. Sớm đã không còn sự dịu dàng hay yêu thích dành cho cậu, một ánh nhìn khiến cậu rơi vào giá lạnh. Cậu không nhịn được mà nghĩ, có phải Phó Hành Vân sau khi biết cậu kết hôn với anh chỉ vì tiền thì sẽ không thích cậu nữa không? Có phải anh thất vọng về cậu lắm không, sau này sẽ không yêu cậu nữa? Nhưng với những việc cậu đã làm thì có tư cách gì mà được anh tiếp tục yêu thương? Người nói rời đi là cậu, lừa dối anh cũng là cậu, người chạy trốn cũng là cậu. Bàn tay trên eo vẫn lướt xuống dưới. Lâm Quỳnh lập tức nổi da gà, buông tay. Lâm Quỳnh muốn kéo đôi tay kia ra, nhưng lại không có chút sức lực nào. Sau đó giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, lặp lại lần nữa, anh biết chồng tôi là ai không? Anh! Nếu anh dám động vào tôi, anh chết chắc rồi. Rõ ràng là uy hiếp, nhưng giọng nói lại không ngừng run rẩy, căn bản không nghe ra được chút đáng sợ nào của lời uy hiếp. Lâm Quỳnh thở dục, đôi vai trắng nõn rung lên, không ngừng vùng vẫy. Thấy bàn tay kia vẫn lướt trên da mình và không có ý định rời đi, mồ hôi cậu túa ra, sợ hãi nói, chồng tôi là Phó Hành Vân đấy. Nếu anh dám động vào tôi sẽ nói với anh ấy, cho anh một bài học. Phó Hành Vân nhìn người vùng vẫy trong vô vọng trên giường, nghe được lời cậu nói, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Lâm Quỳnh cũng có lúc nhớ đến anh. Phó Hành Vân rõ hơn ai hết, nếu như Lâm Quỳnh không bị uy hiếp thì căn bản sẽ không nhớ đến anh, cũng sẽ không tìm đến anh. Bây giờ cần anh, chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng này thôi. Một câu lão bí AI mà quản lý của cậu nói vẫn văng vẳng bên tai anh. Lời Lâm Quỳnh vừa nói xong, đôi tay kia liền dừng lại. Giống như thật sự bị uy hiếp vậy. Lâm Quỳnh gần như là ngay lập tức thở phào trong lòng, sau đó giống như có được sự bảo vệ vậy, kiệt sức ngã nằm trên giường. Một cánh tay muốn với lấy chăn che chắn cơ thể mình, nhưng cánh tay đó vừa giơ ra được một nửa đã bị người ta tóm lấy. Lâm Quỳnh lập tức trợn tròn mắt, sự kinh sợ trong ánh mắt như trào ra. Cậu gạt đối phương ra, cảnh giác nói, anh muốn làm gì? Anh không sợ sao? Anh mở miệng hỏi lại, sợ cái gì? Lâm Quỳnh sợ hãi, muốn nhanh chóng bò đi, anh không sợ chồng tôi dạy dỗ anh sao? Dạy dỗ tôi? Anh túm chặt mắt cá chân cậu, kéo cậu về, hai người sắp ly hôn rồi, anh ta sao phải dạy dỗ tôi? Cho dù hôm nay tôi có ngủ với cậu thì cậu làm gì được tôi chứ? Đến tận lúc này hai người vẫn chưa nhìn vào mắt nhau, Lâm Quỳnh quay lưng lại với anh mà vùng vẫy, anh từ trên cao nhìn thấy tất cả. Khi đối phương chơi anh, đâu có thấy đáng thương như vậy, thậm chí còn kiêu ngạo như chú cáo nhỏ, xoay anh mòng mòng. Anh là người như vậy, tất cả những người đắc tội anh đều sẽ trả đũa. Lâm Quỳnh vốn dĩ là một ngoại lệ, nhưng đối phương một lần nữa từ chối anh và bỏ chạy cũng khiến anh không thể cho cậu thêm ngoại lệ nữa. Khi biết được lời nói dối đằng sau cuộc hôn nhân này, cái đầu tiên anh nghĩ tới không phải là trách cậu, mà là cuối cùng cũng biết được tại sao Lâm Quỳnh lại không thích mình rồi. Ngày hôm đó anh uống rất nhiều rượu, cái gì trong nhà đập được là sẽ đập. Nhưng lại không nỡ đập phá phòng đối phương. Anh cảm thấy rồi sẽ có ngày Lâm Quỳnh quay trở lại, nếu như phát hiện phòng mình lộn xộn sẽ giận mất. Lâm Quỳnh có như thế nào anh vẫn thích. Sau khi luật sư đưa bút ghi âm cho anh nghe, anh liền ôm một tia hy vọng cuối cùng mà chạy đến đây, sau khi sự phẫn nộ qua đi, lòng lại đầy quyến luyến, anh từng nghĩ sẽ nói với Lâm Quỳnh rằng anh không để bụng, không sao cả. Coi như bây giờ không có tình cảm gì, nhưng hai người vẫn có thể thử xem sao, chuyện Lâm Quỳnh không thích làm, sẽ không miễn cưỡng cậu. Đây là lần anh cúi đầu nhượng bộ nhiều nhất trong suốt 30 năm của cuộc đời mình, hèn mọn, chỉ muốn cậu quay về, trước giờ Phó Hành Vân chưa từng cúi đầu trước bất cứ người nào. Nhưng cậu đã làm gì? Phó Hành Vân lúc này trông như một con thú hoang bị thương, không ngừng run lên. Đối phương căn bản không để tâm đến anh. Phủ định quá khứ của họ, thậm chí phủ định luôn cả sự tồn tại của anh. Hôm nay khi MC hỏi cậu có người yêu không, ngay khoảnh khắc cậu lắc đầu, con tim anh đã chết. Sự trân trọng và chân thành vốn có đã bắt đầu thối rữa, sự hèn mọn của anh chỉ đổi lấy sự vô tâm đến thậm tệ của cậu. Anh không chịu nổi nữa rồi. Thứ anh thích, anh nhất định phải có được, nếu như không có được thì hủy hoại nó đi cũng chẳng sao. So với những người đắc tội anh trước đây, sự trả thù dành cho Lâm Quỳnh tự mưa phùn mùa xuân mà thôi. Nhưng cơn mưa phùn này cũng đủ khiến người ta há miệng than khóc. Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy trời như sập xuống, nhưng giọng nói của đối phương vẫn tiếp tục vang lên, em thích tiền, vậy chơi với tôi một đêm, tôi cho em đủ số. Không. Không được. Không. Hốc mắt Lâm Quỳnh đỏ hoe, nhìn tiền giấy rơi tán loạn trên giường, cậu không muốn dù chỉ một đồng. Thứ cậu khát vọng nhất lẽ nào là tiền thật sao? Cậu sống cả hai đời rồi mà vẫn chưa rõ. Thứ mà cậu muốn tổng cộng chỉ có hai, tiền bạc và tình cảm. Cái sau càng quan trọng hơn cái trước, nhưng cậu lại khóa nó lại mất rồi, đến một tia sáng cũng không thấy được. Nếu như ban đầu cậu không bị lừa tiền, nếu như có người giúp cậu lúc lang thang cơ nhỡ, cho dù chỉ là một miếng bánh thôi cũng được. Nhưng người khác đâu có nghĩa vụ phải làm như vậy, cậu mãi mãi không có được điều đó. Không ai yêu cậu. Suy nghĩ này khiến cậu bị đả kích nặng nề, bằng không đã không giấu nó đi như vậy. Đến cả cậu cũng quên mất, đứa trẻ ngưỡng mộ nhìn vào tiệm đồ ngọc gia đình sau mỗi giờ tan học, từ ban đầu, thứ nó muốn chỉ là tình cảm. Bức tường phòng ngự cuối cùng trong tim sụp đổ, nước mắt Lâm Quỳnh trào ra. Giống như những hạt ngọc nối đuôi nhau thành dòng không ngừng chảy xuống. Phó Hành Vân vốn còn muốn diễn kịch trêu đùa cậu thêm chút nữa, thấy cậu bất động, giơ tay vuốt ve đùi cậu, nhưng chỉ thấy Lâm Quỳnh vùi mặt vào trong chăn. Phó Hành Vân nhíu mày, đối phương không lên tiếng, báo thù còn nghĩa lý gì nữa, anh giơ tay lật cậu lại. Sau đó mắt lập tức trợn tròn, chỉ thấy Lâm Quỳnh một mực cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi trên mặt, im lặng nức nở. Vừa rồi hai người chưa hề đối mặt với nhau, nhìn Lâm Quỳnh lúc này, Phó Hành Vân nhất thời bất động. Lồng ngực đau nhói. Khóe mắt đối phương không ngừng rơi lệ, Phó Hành Vân vô thức giơ tay lên lau đi, giọng nói vốn lạnh băng đã dịu lại không ít, khóc cái gì. Rõ ràng người ban đầu lừa gạt anh là Lâm Quỳnh, anh chẳng qua chỉ báo thù mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ khiến cậu khóc thành thế này. Lâm Quỳnh quay đầu, khẽ nghiêng mặt đi, nửa khuôn mặt vùi trên chiếc giường trắng tinh, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, tóc tai rối mù, nước mắt không ngừng tuôn trên má. Thật đáng thương. Thấy cậu không ngừng thúc thích, Phó Hành Vân lập tức hết cả giận, sự ảo não và hối hận đang xen vào nhau, không cam tâm nhưng cũng không tài nào nhẫn tâm được. Anh vốn cho rằng mình có thể ra tay tàn nhẫn với Lâm Quỳnh, nhưng khi chân chính đối mặt với khuôn mặt ấy, anh căn bản không xuống tay được. Bàn tay Phó Hành Vân đưa lên lau nước mắt cho cậu vẫn chưa kịp rời đi đã bị cậu yếu ớt túm lấy, chỉ nghe giọng nói vừa nấc nghẹn, vừa run rẩy của cậu vang lên, xin anh, cầu xin anh có thể nào? Có thể nào đừng động vào tôi không? Xin anh. Xin anh mà. Lâm Quỳnh bắt đầu cử động, chầm chầm ngồi dậy, yếu ớt quỳ trên giường. Động tác biến thành kéo góc áo anh, ngẩng đầu nhìn anh như cầu xin kẻ bề trên. Cầu xin anh mà. Tôi không cần số tiền này, tôi. Lâm Quỳnh siết chặt hai tay, từng giọt nước mắt rơi xuống, chỉ thấy cậu như sắp sụp đổ rồi, tôi có người mình thích rồi. Nhưng tôi đã làm sai nhiều chuyện, tôi không dám gặp anh ấy, nếu như anh còn động vào tôi, vậy thì tôi sẽ chẳng thể nào gặp anh ấy được nữa, xin anh. Xin anh tha cho tôi đi mà. Lâm Quỳnh không ngừng nức nở, xin anh mà. Tôi có thể cho anh cái khác. Nói rồi bổ nhào qua một bên Lục tìm thứ gì đó, cuối cùng từ trong ví tiền nơi túi quần lấy ra thẻ lương của mình. Hai tay run rẩy đưa đến trước mặt anh, tôi cho anh tiền được không? Chỗ này là tất cả tiền của tôi rồi. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 94. Hơi men khiến đầu óc trở nên hỗn độn, đầu đau như búa bổ, mắt vì khóc quá nhiều nên vừa đỏ vừa đau. Chỉ cần cử động cơ mặt là có thể cảm nhận được vệt nước mắt lăn dài. Lâm Quỳnh không nhìn rõ trước mặt mình là ai, cả bàn tay cầm thẻ cũng không vững, giống như bị treo trên mũi dao vậy, cử động một cái sẽ bị đâm xuyên. Mắt ẩn ẩn nước, hơi men khiến cổ họng cậu khô khốc. Phó Hành Vân như kẻ bề trên từ trên cao nhìn xuống đối phương khóc đến đáng thương, nước mắt nước mũi nhem nhút. Cậu không còn dáng vẻ tràn trề sức sống như trước đây, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy khẩn cầu và tuyệt vọng. Phó Hành Vân nhìn thẻ lương trong tay Lâm Quỳnh, sau đó lại nhìn đối phương vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hai tay lập tức siết chặt, giọng nói khàn đặc như chứa lửa giận, em đưa tôi tiền làm gì? Tay Lâm Quỳnh run run, dùng đầu gối đỏ ửng do vùng vẫy hồi lâu lết về phía trước. Cho anh hết, chỉ cần anh tha cho tôi, tiền trong này đều cho anh hết. Nếu anh vẫn cảm thấy không đủ, sau này tôi lại đưa thêm có được không? Tôi nhất định hứt. Sẽ đưa thêm cho anh, tôi. Không phải em thích nhất là tiền sao? Phó Hành Vân bị khung cảnh trước mặt làm đau nhói. Lâm Quỳnh tưởng đối phương không muốn, vội vàng tiến lên phía trước như kẻ ăn mày túm lấy vạt áo anh, sợ đến mức cả người run rẩy như ở nơi nào đó cực lạnh, cầu xin anh đó, tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Tôi không còn gì nữa rồi, thật sự không còn gì nữa rồi. Lồng ngực Phó Hành Vân cũng phập phồng theo, trước đó Lâm Quỳnh rõ ràng đã đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, bây giờ lại giả vờ đáng thương cho ai xem. Bây giờ biết cầu xin anh rồi. Cơn giận trong lòng bùng lên, nhìn người sớm đã sụp đổ trước mặt mình, lần nữa lạnh giọng hỏi, không phải em thích nhất là tiền sao? Vì tiền mà cái gì cũng dám làm, liên hôn cũng dám làm, giống như tiền là sinh mệnh của cậu vậy, là linh hồn của cậu, quan trọng hơn tất cả, đáng tin hơn mọi thứ trên đời. Lâm Quỳnh túm lấy tay anh, sống chết nhét chiếc thẻ vào. Phó Hành Vân không chút nhẫn nhịn gạt tay cậu ra, Lâm Quỳnh nhìn bàn tay trống rỗng của mình suy sụp và khóc, giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi mình yêu thích vậy. Cổ họng Phó Hành Vân như bị bóp nghẹn, đột nhiên ghét bỏ hành động vừa rồi của mình. Lâm Quỳnh hòa khóc, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, tôi thích tiền, nhưng tôi càng thích anh ấy hơn, xin anh đó, xin anh hãy để tôi đi. Vào giây phút chiếc thẻ rơi xuống đất, cậu như bị người ta đóng cọc vào vách núi, cơ thể như bị xách lên trên không, chỉ cần đối phương thả tay thì cậu sẽ nhanh chóng rơi xuống, thịt nát xương tan. Phó Hành Vân đưa tay bóp chặt cầm cậu, chất vấn, thích ai? Lâm Quỳnh bị anh chạm vào, lập tức sợ hãi đến mức nói năng không trôi chảy. Phó Hành Vân nhíu mày, tôi có thể cho em một cơ hội, gọi điện thoại cho người em yêu, nếu hắn ta có thể đến đây trong vòng 10 phút thì tôi sẽ tha cho em. Lâm Quỳnh vừa nghe xong, gần như ngay lập tức vừa lăn vừa bò đi tìm điện thoại, men rượu khiến tứ chi không thể phối hợp với nhau, loạng choạng nửa ngày mới tìm được điện thoại trong túi quần. Lâm Quỳnh quay lưng về phía anh, eo lưng trắng nõn đáng thương cong xuống, cúi đầu mở khóa màn hình, nhập mật khẩu cả nửa ngày mới mở ra được. Lâm Quỳnh lúc này thậm chí còn nhìn không rõ chữ số, hình ảnh nhòe vào nhau, khiến cậu nhấn không đúng chỗ. Phải 7-8 phút sau mới mở ra được. Sau đó gần như là dựa vào ký ức của cơ thể vô thức nhấn vào lịch sử cuộc gọi bên phải màn hình, điện thoại cũng không ngừng rung lên theo động tác của cậu, số điện thoại kia luôn nằm trên đầu danh sách của cậu. Lâm Quỳnh run rẩy bấm gọi đi, Phó Hành Vân chỉ thấy cậu mò điện thoại cả nửa ngày rồi giơ lên bên tai. Cậu bắt đầu gọi điện thoại rồi. Tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Phó Hành Vân sau khi sửng sốt thì lấy điện thoại ra. Lâm Quỳnh. Alo. Alo. Bên tai vang lên tiếng chuông, nhưng Lâm Quỳnh đã nghe không rõ nữa rồi, gần như theo bản năng là kêu lên. Phó Hành Vân bỗng hít sâu một hơi, nhìn điện thoại, cuối cùng bắt máy. Alo. Alo. Phó Hành Vân, chuyện gì? Giọng của đối phương từ trong điện thoại truyền đến, tựa như thiên thần. Rõ ràng hai người đang ở trong cùng một không gian, nhưng Lâm Quỳnh vì say nên không nhận ra anh, chỉ theo tiềm thức mà nói với mình rằng, người kia không phải là Phó Hành Vân nên sợ hãi cực độ, bây giờ biết đầu dây bên kia là giọng của Phó Hành Vân rồi, Lâm Quỳnh túm chặt lấy điện thoại, gần như theo bản năng là òa khóc nức nở. Uất ức, nhịn nhục, tuyệt vọng và suy sụp đều dâng trào theo tiếng khóc. Phó Hành Vân nghe thấy tiếng khóc của đối phương, tim như bị người ta khoét rỗng. Phó Hành Vân, có người bắt nạt em. Lâm Quỳnh khóc thút thít, giống như đứa trẻ bị người ta bắt nạt chạy về nhà mách mẹ vậy. Phó Hành Vân nghiến răng, tàn nhẫn nói, không phải em không thích tôi sao, nói với tôi làm gì? Thích. Lâm Quỳnh siết chặt điện thoại, giống như đang cầm thứ bảo bối quý giá nào đó, không dám buông tay, thích. Thích anh. Lừa tôi. Không lừa anh, không phải. Lâm Quỳnh vô thức lắc đầu, xin. Xin lỗi anh, trước đây là em không đúng, em làm sai rồi, em sợ lắm, em. Em sợ một ngày nào đó anh thấy em phiền phức, sợ môi trường xung quanh anh, xin lỗi Phó Hành Vân, thật lòng xin lỗi anh, em. Lâm Quỳnh nức nở như sắp hết hơi, anh có thể nào? Phó Hành Vân nhìn bóng lưng thon gầy trước mặt, cái gì? Lâm Quỳnh, có thể nào tiếp tục yêu em không? Em cũng sẽ nghiêm túc yêu anh. Tai Phó Hành Vân như bị bỏng, nhanh chóng đưa điện thoại ra xa. Hành Vân, anh có thể đến tìm em không? Có thể đến. Sau đó cậu nói gì anh đã không còn nghe rõ nữa, trong đầu toàn là câu em sẽ nghiêm túc yêu anh của cậu. Những lời nói dối và lừa gạt của đối phương không phải là giả, lẽ nào anh sẽ tha thứ cho cậu chỉ vì chút yêu thương mà cậu ban phát này? Không, đó không phải anh. Phó Hành Vân, anh đây không phải là loại người đó. Sau đó không biết Lâm Quỳnh bấm nhầm vào nút nào mà ngắt mất điện thoại, Lâm Quỳnh tưởng là đối phương cúp máy, suy sụp nói, sao lại cúp máy, sao lại cúp máy. Phó Hành Vân sau khi nghe được câu yêu kia của cậu, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng khuôn mặt đáng thương của cậu, không những tâm nổi, vừa liếc mắt qua liền cảm thấy tim mình như chết lặng. Phó Hành Vân quay người cất bước, khi đi còn đóng cửa một tiếng thật vang. Ngay sau khi tiếng đóng cửa cạch vang lên, Phó Hành Vân lại nghe thấy một âm thanh khác. Hành Vân. Hành Vân, là anh tới đó sao? Anh lập tức dừng bước, hai tay nắm chặt thành quyền. Mẹ nó, Phó Hành Vân, mày hèn quá rồi đó. Anh cởi bộ tây trang đầy mùi thuốc ra trên người ra, khi mở cửa còn cố ý đá văng mấy thứ đồ trang trí cồng kềnh, phát ra tiếng động bột bột. Khiến người bên trong tưởng là kẻ xấu đã được giải quyết. Lúc này, anh mới mở cửa đi vào. Anh phẫn nộ, tức giận. Nhưng cũng không chút do dự và nghiến răng đi vào. Nhắm mắt như cam chịu. Phó Hành Vân. Mày sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay em ấy. Cửa phòng mở rộng, Lâm Quỳnh gần như nhìn qua theo bản năng, nhưng nước mắt lem nhem khiến cậu không nhìn rõ được người trước mặt, là... Là Hành Vân hả? Cậu đáng thương hệt như chú mèo nhà bị bỏ rơi. Phó Hành Vân cất bước đi đến, cứng nhắc nói, phải... Lâm Quỳnh vốn đang không ngừng rơi lệ lập tức khóc càng nhiều hơn, Hành Vân hu hu. Phó Hành Vân. Em. Anh đến bên giường, Lâm Quỳnh cố gắng chống tay nhổm người dậy, hai tay yếu ớt quấn lấy cổ anh, vùi mặt trong lòng anh, không ngừng thúc thích, vừa nãy. Vừa nãy có người. Có người bắt nạt em. Rõ ràng là nói năng còn không rõ nhưng vẫn cố mắc tội. Lâm Quỳnh sống cả hai đời rồi bên cạnh mới có người để cậu chạy về mắt khi bị người khác ức hiếp. Khi còn nhỏ, có bạn học cười nhạo cậu không cha không mẹ, cậu giận quá đánh nhau mới người ta. Nhưng cuối cùng thầy giáo lại mời phụ huynh, bạn học kia vùi đầu vào lòng cha mẹ, cả gia đình như chĩa súng chỉ dao mỉa mai cậu muốn cãi lại, nhưng... Nhưng cậu không có, cậu thật sự không có người thân, không có người bên vực cậu một mực cúi đầu, quần áo cũ trên người đều rách cả rồi. Nhìn cậu mách chuyện với mình, tim Phó Hành Vân như tan chảy, giơ tay lấy một tấm khăn tròn mỏng phủ lên người cậu. Tôi biết rồi. Lâm Quỳnh ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn anh, hắn ta còn cỡ cờ áo em. Phó Hành Vân đưa tay bế cậu lên, sau đó ngồi lên chiếc ghế da kế bên. Tay Lâm Quỳnh ôm chặt anh, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ ửng vùi vào cổ anh, đáng thương vô vàn. Sau đó giơ tay lên túm lấy vai anh, bờ vai nhẵn miệng kia lộ ra khỏi tấm khăn choàng, thận trọng thăm dò, anh dạy dỗ hắn chưa? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp không xong rồi, giơ tay kéo khăn choàng bọc cậu lại lần nữa. Đương nhiên. Lâm Quỳnh giống như một con thú nhỏ mít ướt gật đầu, chỉ có Phó Hành Vân, cũng chỉ cần có Phó Hành Vân, yêu cậu, thương cậu. Lâm Quỳnh giơ tay muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng anh lại đang đỡ lấy cậu, không nắm tay được. Lâm Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh, có phải anh vẫn chưa tha thứ cho em không? Em đã làm những chuyện tôi không thích, tôi nên tha thứ cho em thế nào đây? Mặc dù ngoài miệng thì tức giận, nhưng vẫn giơ một tay ra nắm lấy tay cậu. Lâm Quỳnh nhìn anh với ánh mắt đáng thương, em xin lỗi anh có thể tha thứ cho em không? Câu hỏi này động chạm đến danh dự, Lâm Quỳnh gần như là nhảy giật điên cuồng hết lần này đến lần khác trên lòng tự tôn của anh, Phó Hành Vân quay đầu đi, không biết. Ai ngờ ngay sau đó, trên má truyền đến một xúc cảm mềm mại, môi Lâm Quỳnh chạm lên mặt anh hết cái này đến cái khác. Em làm chuyện anh thích rồi, anh tha thứ cho em được không? Trong tiềm thức của Lâm Quỳnh, Phó Hành Vân chỉ thích ăn cơm và hôn cậu. Anh lập tức sững người. Thấy anh không trả lời, Lâm Quỳnh miệt mài hôn lên mặt anh, sau đó cảm thấy như chưa đủ, liền kiếm tìm đôi môi của đối phương. Chỉ mới mút nhẹ môi một cái, cả người Phó Hành Vân lập tức cứng đờ, ngồi thẳng dậy, trên mặt nổi lên một sắc đỏ nhàn nhạt. Sau đó không chịu nổi nữa mà quay đầu đi. Ai ngờ Lâm Quỳnh lại đưa môi đuổi theo đòi hôn anh. Muốn. Muốn. Lâm Quỳnh hết lần này đến lần khác hôn trượt qua khóe môi anh, có chút hụt hẫng, lại nhích tới nhích lui trên đùi anh đòi hôn. Phó Hành Vân giống như bị người trước mắt bỏ bùa, hít sâu một hơi, cố gắng khiến đối phương tỉnh táo, Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh không quan tâm nhiều đến vậy, nhìn môi anh, cúi đầu xuống hôn, không giống như mấy lần chạm vào rồi tách ra trước đó, mà là tiến sâu vào trong. Phó Hành Vân ngửa cổ về sau thì cậu cũng vươn người về phía trước, đợi đến khi cả người Phó Hành Vân tựa vào lưng ghế, Lâm Quỳnh cũng thuận thế nằm bò trên người anh, căn bản không cho anh cơ hội né tránh. Cảm nhận được chiếc lưỡi kia đang cuốn lấy anh để lấy lòng, Phó Hành Vân thấy mình sắp điên rồi. Má nó! Còn cách điều thứ 102 lên giường. Của anh tới hai mươi mấy dòng lận đó. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 95. Phó Hành Vân chịu không nổi nữa rồi, môi lưỡi cuốn quýt không rời, sau đó quay ngoắt đầu đi để tách đôi môi đang cuốn vào nhau quả hai người. Lâm Quỳnh nhất thời chưa phản ứng kịp, môi lập tức chạm vào má phải anh. Thấy anh liên tục né tránh, lòng đầy ấm ức lên tiếng, anh không thích em hôn anh. Vì vừa rồi khóc rất lâu, bây giờ mắt vẫn còn đỏ, ẩn ẩn nước nhìn anh không tha thứ cho em, cũng không thích em hôn anh. Cái đầu nhỏ suy nghĩ lung tung, anh không thích em. Phó Hành Vân vô thức mở miệng, không phải. Lâm Quỳnh lại nhích nhích trên người anh, vậy sao anh không hôn em, cũng không cho em hôn anh? Trước đây anh. Không phải trước đây anh thích nhất là hôn em sao? Hầu kết Phó Hành Vân động đậy, toàn thân nóng rực. Nhưng người đang ngồi trên người anh lại như không biết gì cả, không ngừng nhúc nhích lung tung. Người mình thích hôn mình, anh không phải không có du vọ, nhưng cậu còn đang say, anh không thể nhân lúc này mà làm ra chuyện đó. Nào có không cho em hôn tôi? Vậy sao anh lại tránh? Phó Hành Vân đưa ra một lý do, em nhìn đồng hồ đi. Sau đó giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên trước mặt Lâm Quỳnh, không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Lâm Quỳnh chỉ nhìn thấy hình ảnh nhòe nhòe, nhưng nghe đối phương nói nên đi ngủ, vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy trên người anh. Phó Hành Vân lập tức hít sâu một hơi. Lâm Quỳnh nhỏ giọng thì thầm, thắt lưng của anh cọ vào người em rồi. Thắt lưng ý. Phó Hành Vân. Sau đó Phó Hành Vân muốn bế cậu lên giường, nhưng Lâm Quỳnh lại không chịu, đi tắm đã. Phó Hành Vân nhìn cậu, em say rồi, hôm nay không tắm. Ai ngờ Lâm Quỳnh lại cực kỳ cố chấp, tắm. Tắm. Cậu vạch quần áo trên người anh ra, vừa rồi có người đụng vào em. Nói rồi túm tay Phó Hành Vân, luồn vào trong tấm khăn choàng trên người mình, nghiêm túc nói, đây, đây, đây nữa, đều bị đụng vào. Phó Hành Vân đột nhiên hối hận vì bàn tay hư hỏng của mình trước đó, bây giờ anh hoàn toàn là người chịu tội. Trước đó hù dọa cậu, bây giờ mới thế này. Nội tâm nói với anh rằng phải rút tay ra, nhưng tay lại không hề nhúc nhích. Lâm Quỳnh nhìn anh với ánh mắt ngây thơ. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, bất lực đưa cậu vào bồn tắm. Lâm Quỳnh thấy sắp được đi tắm liền vứt chiếc khăn choàng trên người đi, chân mày Phó Hành Vân giật giật, nhanh tay quấn cậu lại một lần nữa. Lâm Quỳnh thắc mắc, quấn lại vậy sao tắm được? Phó Hành Vân bế cậu đặt lên bồn rửa, đợi một chút. Nói xong, liền xắn tay áo lên giúp cậu pha nước. Cánh tay anh rắn chắc, mạnh mẽ, bế cậu thì khỏi phải bàn. Lúc này chiếc sơ mi trắng đang được xắn lên đến cổ tay, cơ tay rắn chắc, gân xanh như ẩn như hiện. Phó Hành Vân không ngừng dùng tay thử nhiệt độ của nước, cả đời anh chưa từng làm việc này cho ai. Đợi đến khi pha nước xong, anh mới quay người định để cậu đi tắm. Lâm Quỳnh thấy vậy, lập tức vứt tấm chăn mỏng trên bồn rửa, Phó Hành Vân cứng nhắc quay đầu đi, đến khi nghe bõm. Một tiếng mới từ từ quay đầu lại. Lâm Quỳnh say bí tỉ, đi tắm không thể không có người canh, nhưng nhìn cậu, toàn thân anh lại nóng rực, Phó Hành Vân bước đến bên bồn rửa, định rửa mặt, lát nữa đi dội nước lạnh cũng được. Nhưng vừa mới cất bước, nhóc sâu rượu kia đã lên tiếng, đi đâu? Phó Hành Vân, rửa mặt. Lâm Quỳnh nhìn anh không tắm với em hả? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, bồn tắm không chứa nổi hai người. Sau đó cất bước đi về phía bồn rửa, đợi cậu tắm xong, Phó Hành Vân mới đưa cậu ra khỏi bồn tắm, đặt cậu lên giường, dùng chăn bọc lại. Tôi đi tắm, em ngủ trước đi. Nửa khuôn mặt của Lâm Quỳnh vùi trong chăn, chỉ thấy cái đầu nho nhỏ khẽ gật. Phó Hành Vân nhìn rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa mới tắm nước lạnh được một nửa đã nghe bên ngoài vang lên tiếng gọi, Hành Vân. Hành Vân, anh còn đó không? Trên giường chỉ có một mình, Lâm Quỳnh thấy hơi bất an, cũng sợ Phó Hành Vân đi mất. Giọng anh vang lên, có. Một lúc sau, Hành Vân, anh còn đó không? Phó Hành Vân. Cuối cùng anh chỉ có thể mở toang cửa phòng tắm ra mà tắm. Lau khô nước trên người, Phó Hành Vân mặc áo choàng tắm rồi đi đến. Lâm Quỳnh thấy anh, lập tức nhích đến như sâu tầm con, sau đó giơ một tay ra vỗ vỗ vị trí kế bên mình. Trên mặt viết đầy câu, đến đây nào, đến đây nào. Mặt mày Phó Hành Vân trở nên dịu dàng, nằm xuống kế bên cậu, Lâm Quỳnh lại cuộn mình trong chăn, nhích nhích lại gần anh, muốn ôm anh ngủ. Phó Hành Vân vừa định từ chối liền thấy Lâm Quỳnh chia một nửa chiếc chăn đang quấn trên người mình cho anh. Anh cũng đắp đi. Nụ cười của cậu quá thơ ngây, nhất thời khiến anh cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Lâm Quỳnh chỉ muốn ôm anh ngủ một giấc, nhưng trong đầu anh lại ngập tràn ý nghĩ dơ bẩn. Nhất thời cảm thấy những gì anh học trong sách trước đó sắp sửa bị mang cho chó ăn hết rồi. Nhưng lại không nỡ từ chối, chỉ có thể ôm cậu vào lòng. Phó Hành Vân cho dù có dội nước lạnh rồi nhưng người anh vẫn nóng, như cái lò vậy. Lâm Quỳnh nhúc nhích trong lòng anh, tìm một vị trí thoải mái để nằm. Sau đó Lâm Quỳnh đột nhiên sửng sốt, Hành Vân. Phó Hành Vân thở gấp, giọng khàn đi, sao vậy? Lâm Quỳnh nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, sao anh đi ngủ mà còn đeo thắt lưng vậy? Cũng không biết đối phương còn có sở thích này. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh, không khó chịu hả? Khó chịu. Lâm Quỳnh vừa nghe liền vội nói, vậy em tháo ra giúp anh nhé. Chân mày Phó Hành Vân giật giật, không cần đâu. Lâm Quỳnh thấu hiểu, anh không cần khách sáo với em đâu. Phó Hành Vân. Em là công dân nhiệt tình. Nói rồi định chạm vào. Cơ thể anh lập tức cứng đờ, Lâm Quỳnh nhíu mày, sao anh lại đeo thắt lưng bản to vậy? Một tay không cầm hết luôn. Phó Hành Vân nhịn đến mức trán đổ đầy mồ hôi, cứ vậy mà ngủ đi. Lâm Quỳnh, nhưng nếu không tháo ra sẽ rất khó chịu đó. Phó Hành Vân nghiến răng, vậy em giúp tôi, cứ cầm nó mà đi ngủ. Lâm Quỳnh nghe xong, này được nha. Sau đó cậu không hề buông tay, cứ vậy vùi đầu vào lòng anh ngủ, hôm nay ngoài say rượu ra còn bị kinh sợ, chưa được mấy phút Lâm Quỳnh đã ngủ say như chết. Phó Hành Vân thấy vậy mới nhích ra khỏi tay Lâm Quỳnh, nhưng mới nhích được một nửa. Ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt say ngủ của cậu. Lâm Quỳnh ngủ rồi. Hôm sau, Lâm Quỳnh thức dậy, nhìn mặt trời đã lên cao bên ngoài, vừa xem giờ, đã là giữa trưa rồi, muốn chống tay ngồi dậy, nhưng một cánh tay tê rần, giống như đi chặt gỗ cả đêm vậy. Nếu đã không dậy nổi thì cứ ngủ thêm vậy, Lâm Quỳnh lại một lần nữa làm tổ trong chăn, quay đầu ngắm nhìn Phó Hành Vân. Anh vẫn đang ngủ say, mái tóc hay chải chút gọn gàng lúc này rối mù. Khuôn mặt đẹp trai miễn bàn bớt đi vài phần nghiêm nghị, như thế này trông rất trẻ. Lâm Quỳnh giơ tay mân mê tóc anh. Chuyện tối qua thật quá đáng sợ, khiến lòng cậu đến tận bây giờ vẫn sót lại dư âm, nhưng may mà Phó Hành Vân đã tới. Lâm Quỳnh cẩn thận từng chút nếp vào người anh, sợ sẽ làm anh thức giấc, sau đó cứ vậy mà ngắm nhìn anh. Phó Hành Vân vừa tỉnh lại liền nhìn thấy đôi mắt sáng như sao kia, ngây ngửi. Lâm Quỳnh thấy anh tỉnh rồi, lập tức nở nụ cười, chào buổi sáng. Phó Hành Vân vẫn còn đang ngái ngủ, giơ tay kéo cậu vào trong lòng. Ngủ thêm chút nữa đi. Tối qua sau khi dùng tay của cậu để giải quyết sau đó đi tắm thì trời đã hửng sáng rồi. Lâm Quỳnh lập tức ngây người, nhưng vẫn ngoan ngoãn, không chút phản kháng, nhìn Phó Hành Vân đang nhắm mắt, thận trọng hỏi, Hành Vân, anh còn giận không? Ánh mặt trời khiến anh chói mắt, Phó Hành Vân nhíu mày vùi đầu vào cổ cậu. Anh vẫn còn giận phải không? Lâm Quỳnh nói tiếp, nếu như anh vẫn còn giận em. Lời còn chưa nói xong, mông đã bị vỗ một cái. Giọng anh mang theo chút lười biếng và mệt mỏi, suy nghĩ lung tung cái gì? Lâm Quỳnh lập tức ngoan ngoãn, biểu môi, Phó Hành Vân đột nhiên hung dữ với cậu cũng không nói gì. Thấy cậu không có động tĩnh, Phó Hành Vân khẽ ngẩng đầu lên, sao vậy? Lâm Quỳnh quay mặt đi, không có gì. Phó Hành Vân giơ tay vuốt ve mặt cậu, cáu gì đó. Lâm Quỳnh quấn mình vào chăn, cáu ngủ. Anh nhìn cậu, môi khẽ cong lên, tôi đã hết giận rồi, em còn cáu cái gì? Lâm Quỳnh nghe xong liền ló đầu ra, này là anh nói đó nhé. Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh nghe xong mới lần nữa mỉm cười. Phó Hành Vân thì thầm bên tai cậu, còn ly hôn nữa không? Không ly nữa. Lâm Quỳnh ôm chặt cái đầu chó của anh, cười tươi như hoa, vừa nói vừa hôn lên mặt anh hai cái. Phó Hành Vân thấy vậy còn tạm được, lại nghiêng bên mặt còn lại qua chờ cậu. Lâm Quỳnh nhìn anh trẹo cổ hả? Phó Hành Vân. Mau. Cố định lại, giữ được bao nhiêu thì giữ. Vương Trình nhìn chiếc điện thoại sắp bị gọi cháy máy của mình, không cần bàn chuyện tiền bạc với họ, điều cần làm nhất bây giờ là giảm độ hot của nó xuống. Chuyện này chắc không ém nổi, Lâm Quỳnh tiêu rồi. Nhân viên bên kia nghe xong mà đau đầu, thậm chí có thể nói là cả công ty từ trên xuống dưới đều đang hỗn loạn. Công ty bọn họ hiện tại chỉ có một cây hái tiền là Lâm Quỳnh, những người còn lại dù lăn lộn muốn chai mặt thế nào thì độ hot vẫn chỉ ngang người mới, nhưng gần đây Lâm Quỳnh nổi bạo, giá trị tăng cao, khiến tiền thưởng của hắn còn tăng thêm một đống. Một năm trở lại đây một mình cậu nuôi sống cả công ty. Nhưng hôm nay, mới sáng sớm tinh mơ đã rộ tin bao nuôi. Chen chân vào gia đình người khác. Đừng nói đến người quản lý như Vương Trình, ngay cả ông sếp nhà họ cũng giận điên lên rồi. Bây giờ đột hot trên Weibo rất cao, không có dấu hiệu giảm, mỗi hot search thôi là đã có 3 cái rồi. Lâm Quỳnh bao nuôi. Lâm Quỳnh video. Lâm Quỳnh rơi micro. Mức độ bàn luận của mỗi một hashtag đều rất cao. Có một tài khoản có tích xanh dẫn đầu dư luận, đưa ra tổng kết. Những má fan muốn tẩy trắng cho Lâm Quỳnh có thể nghĩ được rồi đó, chuyện này đã rõ rồi. Thứ nhất, Lâm Quỳnh làm rơi micro khi người ta giới thiệu tới ông lớn kia. Đừng có bao biện là tay vô tình cầm không chắc, lần thứ nhất đã nhặt lên rồi mà còn làm rớt lần hai, cái này không thể vào là vô tình. Thứ hai, đoạn camera giám sát cho thấy tối qua Lâm Quỳnh vào chung phòng khách sạn với một người đàn ông cao to, không sai, chính là ông lớn xuất hiện ở sự kiện vào 3 ngày, Lâm Quỳnh cùng người ta vào khách sạn làm gì thì không cần tôi nói nữa đâu nhỉ. Thứ ba, ông lớn đó đã kết hôn rồi, hành vi của Lâm Quỳnh chính là chen chân vào gia đình người khác. Dòng tổng kết này khiến không ít cộng đồng mạng sục sôi. Hu hu, người tôi có độc hả, đu ai là người đó dính phốt. Lâm Quỳnh. Tôi giờ chỉ mong anh hãy cứ làm chúa hề, tại sao anh lại làm ra loại chuyện đó chứ? Hỡi ơi, tôi mất ông chồng câm rồi. Tôi có một câu hỏi, mặc dù Lâm Quỳnh được bao nuôi, nhưng mà ngoại hình của ông lớn kia cũng ngon nghẻ đó, sao không chửi anh ta đi? Chủ Tus trả lời, không dám. À, tại sao? Tại sao lại thành thế này? Tôi vừa mới đu anh trai trúc mã thôi mà, sao lại thế này rồi? Lâm Quỳnh. Anh được lắm. Anh được lắm rồi đó. À thì, thật ra mọi người có từng nghĩ, hai người đó. Có khi nào là một đôi không? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Tại sao không thể? Nếu chồng của Lâm Quỳnh là ông lớn kia, phim này chắc phải đổi kịch bản mất, vai chính chỉ có mình anh ấy. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audiotruyen.org Chương 96. Đây chắc chắn là ngôi sao đi từ nổi tiếng đến tàn lụi nhanh nhất mà tôi biết. Trời ơi, tôi bây giờ buồn lắm luôn, lúc đầu có lẽ tôi không nên đi xem phim. Tần Quý Sở. Em sai rồi. Em không nên nạ ì với người khác. Cái video kia cũng đỉnh thật đó, nguyên cả một quãng đường hai người từ bế mang đi, tôi thấy ông lớn kia còn khá gấp gáp, cho đến cuối cùng là trực tiếp khi người vào phòng. Thương thay cho vợ của ông lớn kia, hai. Ban đầu công ty còn định mua nick ảo đi dẹp loạn bình luận, nhưng bình luận trên mạng đã lan tràn khắp nơi, không thể nào thu dọn được, lúc này mới đi liên lạc với người ta, định mua hot search này. Vương Trình lướt điện thoại không ngừng, nóng lòng đến mức vã cả mồ hôi. Hôm qua Lâm Quỳnh đã nói là muốn về nhà, nếu như hôm qua hắn để Lâm Quỳnh đi. Nếu như hôm qua hắn để Lâm Quỳnh đi, vậy thì chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Nhưng ông lớn kia có quyền có thế, đến cả đạo diễn có địa vị cao trong giới cũng không dám hó hé gì trước mặt người ta. Nếu như hắn cố túm chặt chân Lâm Quỳnh hơn chút nữa, có khi Lâm Quỳnh sẽ không bị người ta mang đi. Vương Trịnh lúc này đang hãm sâu trong tự trách, Lâm Quỳnh còn chưa thoát ra khỏi sự đả kích vì ly hôn, thì đã phải trải qua những chuyện này. Hắn không ngừng tìm cách liên lạc với Lâm Quỳnh, nhưng điện thoại của đối phương vẫn cứ khóa máy, nhất thời không liên lạc được. Ở một nơi khác, Lâm Quỳnh mà hắn không liên lạc được đang ngủ chung với người đàn ông của mình đến quên trời quên đất. Hai người vốn đã tỉnh rồi, nhưng vẫn nằm ườn ra đó nên lại buồn ngủ tiếp, công việc hôm nay là vào buổi tối, cứ ngủ một giấc cho no đi đã. Lâm Quỳnh hiện tại rất thiếu cảm giác an toàn, khi ngủ cũng khẽ rùng mình. Phó Hành Vân thấy vậy, giơ tay ra vuốt ve cơ thể cậu. Lâm Quỳnh lập tức thoải mái híp híp mắt, Hành Vân. Phó Hành Vân như đang vuốt ve một chú mèo vậy, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy, tôi đây rồi, em ngủ đi. Cùng ngủ. Lâm Quỳnh giơ tay quàng cổ anh, dính sát vào, chỉ cần nói chuyện là môi sẽ như có như không mà chạm vào cổ Phó Hành Vân, cùng nhau ngủ. Phó Hành Vân không nhịn nổi, hôn nhẹ lên tai cậu, Lâm Quỳnh thấy nhột, hơi tránh đi. Đợi đến khi nếm đủ vị ngọt rồi anh mới ôm lấy cậu, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì đã tới chiều, mặt trời bên ngoài chói chang. Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy? Phó Hành Vân nhìn cậu, không biết nữa. Lâm Quỳnh nghe xong, miệng nhỏ bla bla bla, hóa ra không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phó Hành Vân nhướng mày, em mong tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Phó Hành Vân, lần đầu tiên gặp nhau em nói tôi không cứng được. Lâm Quỳnh. Khá lắm, anh còn nhớ kỹ cơ đấy. Sau đó liền giơ tay ra vỗ vỗ lên bờ ngực săn chắc của anh, sao vậy được chứ, em đùa ấy mà. Sau đó nói tiếp, lần đó không tính, nói xem, ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em ở hôn lễ là gì? Lâm Quỳnh nhìn anh, tò mò hỏi, sao anh không nói gì? Phó Hành Vân lập tức cạn lời. Lúc đó Lâm Quỳnh thở hồng hộc xuất hiện, trong tay cầm một khóm hoa dại, toàn thân giống như mới vừa thi giải điền kinh thế giới về vậy. Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh chỉ có thể tự hỏi tiếp, lúc đó anh có thấy em đẹp trai không? Nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu, Phó Hành Vân ừm. Lâm Quỳnh nghe xong, lập tức mỉm cười, vậy còn được. Sau đó nhổn dậy định đi làm gì đó ăn. Phó Hành Vân thấy cậu định đứng dậy, giơ tay ôm eo kéo cậu về. Đi đâu? Lâm Quỳnh, đi nấu cơm, tới giờ ăn rồi. Khi hai người dậy đã là giữa trưa rồi, ngủ nướng thêm một lúc, giờ đã 3, 4 giờ chiều. Lâm Quỳnh hôm qua say rượu, lại bị dọa sợ, Phó Hành Vân không nỡ để cậu nấu cơm, đặt đồ ăn đi. Cách đầu giường không xa có một chiếc điện thoại để liên lạc với nhân viên khách sạn, Phó Hành Vân xuống giường, lấy cuốn sổ rồi quay lại. Bên trong cuốn sổ là thực đơn ăn uống của khách sạn. Lâm Quỳnh sát lại gần để xem, thấy cậu bất tiện, Phó Hành Vân liền để cậu trực tiếp ngồi lên đùi mình, sau đó liên hệ đặt món. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Thấy số điện thoại gọi đến từ căn phòng kia, nhân viên vã cả mồ hôi, một là vì chủ phòng là một nhân vật lớn, hai là vì hai vị chủ phòng này đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Đặt món. Vâng ạ, mời tiên sinh nói. Phó Hành Vân rũ mắt nhìn Lâm Quỳnh, muốn ăn gì nào? Lâm Quỳnh chỉ vào canh gà ác, cái này. Còn gì nữa không? Cái giọng nói lạnh băng kia đột nhiên trở nên dịu dàng, làm nhân viên sợ đến mức suýt chút đứng bật dậy, nghe đối thoại của hai người mà đau đau tê tê hết cả đầu. Lâm Quỳnh đưa thực đơn đến trước mặt anh muốn ăn gì? Phó Hành Vân, em chọn đi. Lâm Quỳnh ồ, vậy thì thêm một phần cơm bốn người và... Đợi đối phương nói xong một đống thứ, Phó Hành Vân mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn đặt bằng hết. Đợi cúp máy rồi mới hỏi, có phải nhiều quá rồi không? Ai ngờ Lâm Quỳnh đột ngột chồm lên, sao anh có thể nghi ngờ bản thân vậy chứ? Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh vỗ vai anh phải tin chính mình mới được, tự tin. Nửa tiếng sau, Phó Hành Vân nhìn bàn ăn sạch sành sanh trước mặt mà rơi vào trầm tư. Hóa ra trước giờ anh ăn nhiều như vậy. Sau đó, cách giờ Lâm Quỳnh đi làm còn khoảng 2 tiếng, cậu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Khi Lâm Quỳnh mặc đồ, Phó Hành Vân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, làm cậu có chút ngại ngùng. Đợi mặc đồ xong mới quay qua nói với anh, em đi đây. Anh đứng kế bên khoanh tay nhìn cậu, không nói gì. Lâm Quỳnh lặp lại lần nữa, em đi đây. Nói rồi cất bước đi, nhưng đường ra ngoài lại bị Phó Hành Vân chặn đứng. Lâm Quỳnh ngước mắt lên nhìn anh, sau đó hôn lên môi một cái thật kêu, được chưa? Phó Hành Vân, thêm lần nữa. Lâm Quỳnh lại hôn đối phương, ai ngờ đối phương căn bản không biết đủ. Thêm lần nữa. Lâm Quỳnh, anh đã dùng câu này một lần rồi, giờ đã mất lực. Anh nghe xong liền im lặng, sau đó nói, thêm 10 lần nữa. Lâm Quỳnh. Nhưng 10 lần thì không biết phải hôn đến bao giờ, Lâm Quỳnh nhìn anh, chờ em về rồi hôn được không? Phó Hành Vân không nói gì. Lâm Quỳnh sợ Phó Hành Vân không đồng ý, giơ tay ép anh vào tường, tên đàn ông kia, đợi tôi quay lại rồi sẽ hôn nát môi anh. Nói rồi nhanh như chớp lách qua cửa, khi đi còn không quên gửi một cái hôn gió. Phó Hành Vân nhìn cánh cửa đã đóng, mỉm cười lắc lắc đầu. Lâm Quỳnh vừa đi ra từ khách sạn đã thấy rất nhiều paparazzi và phóng viên đứng cách đó không xa. Cứ tưởng là chụp ảnh thuê nên co giò bỏ chạy. DM, anh ấy chạy mất rồi. Đuổi theo. Đuổi kịp tăng tiền thưởng. Nhưng mãi đến khi Lâm Quỳnh ngồi lên xe rồi cũng không ai đuổi kịp. Sau khi Lâm Quỳnh lên xe, trực tiếp đọc địa chỉ tổ chức sự kiện hôm nay, vội vàng đến đó, nhưng khi cậu đi vào cánh gà, có rất nhiều nhân viên đoàn đều nhìn cậu với ánh mắt thương hại và đồng cảm. Sao mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt này vậy? Nhiếp ảnh gia vạm vỡ bị kéo lại nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt gì cơ? Ánh mắt khác lạ. Nhiếp ảnh gia vạm vỡ, làm gì có? Việc tối qua Lâm Quỳnh bị đưa đi ai cũng trông thấy, căn bản là bị ép, nên suy nghĩ của họ về Lâm Quỳnh không giống như trên mạng, ngoài thương hại ra thì vẫn là thương hại. Lâm Quỳnh khó hiểu, vừa định đi vào phòng chờ của mình liền nhìn thấy Vương Trình đang xông đến đây. Lâm Quỳnh. Vương Trình túm chặt vai Lâm Quỳnh, cậu sao rồi, cậu sao rồi, cậu có làm sao không? Lâm Quỳnh rụt cổ, tốt lắm nha. Trách tôi hết, tối qua không giữ được cậu, xin lỗi. Lâm Quỳnh gãi đầu, không có gì phải xin lỗi hết. Ngay sau đó, một tờ giấy được nhét vào tay. Lâm Quỳnh thắc mắc, này là cái gì? Vương Trình mặt đầy nghiêm túc, những gì lát nữa cậu cần nói khi lên sân khấu. Lâm Quỳnh tò mò mở ra xem, sau đó sửng sốt. Kịch bản. Lâm Quỳnh còn ra vẻ nghiền ngẫm, người này thảm ghê. Người này là cậu đó. Lâm Quỳnh. Nói rồi Vương Trình mở Weibo ra cho cậu xem. Lâm Quỳnh rũ mắt đọc, sau đó hai mắt càng lúc càng trừng lớn. Chỉ thấy người tối qua đưa cậu vào khách sạn lại chính là Phó Hành Vân. Miệng cậu lập tức mở thành hình chữ O. Vậy không phải người tối qua bắt nạt cậu chính là Phó Hành Vân hay sao? Nhưng nhất thời cũng có chút vui mừng vì người đó là Phó Hành Vân, sự ghê tởm tối qua lập tức tan thành mây khói. Sau đó hít sâu một hơi, đồ chó này nữa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Quỳnh, Vương Trình mở miệng an ủi, tôi biết cậu vô tội, tất cả đều không phải ý của cậu, nhưng đối phương có quyền có thế, chúng ta chỉ có thể nhịn thôi. Nói rồi dùng tay khép cài hàm như muốn rơi xuống đất của Lâm Quỳnh lại, nhưng cậu không làm gì sai cả. Nhân viên đoàn đã bắt đầu hối rồi, Vương Trình giơ tay vào đầu cậu vài cái rồi tiễn cậu lên sân khấu. Khi Lâm Quỳnh lên sân khấu, còn trấn an, cậu yên tâm, cứ mạnh dạn nói. Những người mang trứng ung theo đều bị tôi thu hết rồi. Quả nhiên lần này Lâm Quỳnh vừa xuất hiện liền đối diện với hàng hà sa số ánh đèn flash. Bình luận trực tiếp. Anh còn dám lộ mặt hả? Tôi lại muốn xem anh ta giải thích thế nào đây? Cảm thấy giống như việc chết nhưng vẫn cứng miệng. Người phỏng vấn nhào đến. Lâm Quỳnh, cho hỏi anh có phản hồi nào cho tin đồn bao nuôi rộ lên vào hôm qua không? Lâm Quỳnh. Cho hỏi anh đang bị quay tắt ngầm sao? Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nhất thời bị rất nhiều micro chĩa vào mặt, sau đó khẽ giơ tay đẩy ra, có thể nào từng người lần lượt hỏi không? Phóng viên đưa mắt nhìn nhau, ai cũng muốn giành vị trí đưa tin đầu hết, cho hỏi anh có biết Phó tiên sinh đã kết hôn không? Lâm Quỳnh gật đầu, biết. Bình luận trực tiếp. DM, Lâm Quỳnh điên rồi. Cái này gọi là ghẻ rồi không sợ lỡ sao? Lần đầu tiên thấy người làm ra loại chuyện này mà còn mạnh miệng đến thế. Tại sao anh rõ ràng đã biết Phó tiên sinh đã có gia đình mà vẫn phát sinh quan hệ với người ta? Lâm Quỳnh nhất thời bị hỏi đến đỏ mặt, sau đó nhỏ giọng nói, câu hỏi của mọi người đều bạo vậy sao? Phóng viên vẫn kiên trì, câu trả lời của anh là. Lâm Quỳnh đỏ mặt, cái này không phải rất bình thường sao? Mặc dù vẫn chưa có thử. Phóng viên. Bình luận trực tiếp. Xí. Anh ta muốn tự ném trứng ung vào mặt mình sao? Sao anh ta lại dám nói như vậy? Trời à, Lâm Quỳnh câm miệng đi. Cứu mạng, cái loại tuyệt thế trà xanh gì đây? Phóng viên cũng bị lung lạc tam quan, cậu có cảm thấy việc phát sinh quan hệ với người đã có chồng là vi phạm đạo đức không? Là vi phạm đạo đức. Lâm Quỳnh mặt đầy khó xử, nhưng chúng tôi hợp pháp mà. Phóng viên cũng lập tức hoang mang luôn, sau đó nói, trả tiền là không hợp pháp đâu. Lâm Quỳnh gật đầu, đúng vậy, tôi ngủ với chồng tôi cũng đâu có trả tiền đâu. Phóng viên. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện .org Chương 97. Lâm Quỳnh nói xong, tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Bình luận trực tiếp. Chuyện gì thế này? Sao không ai nói gì nữa? Mỗi chữ anh ấy nói tôi đều biết, nhưng lại nghe không hiểu. Không phải chứ, không phải chứ, chồng của anh ấy không phải là ngài phó thật đó chứ. Sao lúc MC hỏi anh ấy có người yêu chưa thì anh ấy lại lắc đầu. Mới trèo tường được một nửa đã phải ngồi lại hóng. Lâm Quỳnh thấy đột nhiên không ai hỏi gì nữa, có chút nghi hoặc, mọi người không hỏi nữa sao? Nói rồi liền đặt micro xuống, cực kỳ vui vẻ, vậy tôi tan làm đây. Đợi đã. Đợi đã. Micro lần nữa được nhét vào tay. Một phóng viên sau khi cảm xúc sửng sốt qua đi liền hỏi. Xin hỏi anh và Phó tiên sinh có quan hệ gì? Lâm Quỳnh tưởng vừa rồi mình đã nói đủ rõ, nhưng đối phương đã hỏi tới thì cậu cũng phải cho Phó Hành Vân một danh phận, quan hệ chồng hợp pháp. Cái gì? Cái gì? Hai giọng nói cùng vang lên, đinh tai nhức óc. Vương Trình đứng dưới sân khấu cách đó không xa, hàm muốn rớt xuống đất. Người tối qua đưa Lâm Quỳnh đi lại chính là lão bí AI mà cậu hay kể. Giọng nói đột ngột vang lên. Dọa Lâm Quỳnh phải lùi về sau hai bước. Vương Trình gần như là móc điện thoại gọi về công ty theo bản năng. Lão sếp vốn đang rầu rĩ vì chuyện của Lâm Quỳnh, vừa thấy điện thoại của Vương Trình gọi đến lại vàng phiền lòng hơn, bắt máy, chuyện gì? Sếp à, không cần mua hot search kia nữa, thêm tiền đẩy hot search lên đi. Chân mày lão sếp giật giật, cậu đi ngà, cậu làm vậy làm gì? Vương Trình nhất thời cảm thấy bản thân mình sắp điên thật rồi, vì độ hot đó. Càng thêm hót thì Lâm Quỳnh càng nổi. Sếp à, anh biết Phó Hành Vân không? Biết, không phải là ông lớn tối qua đưa Lâm Quỳnh đi sao? Đó là chồng của Lâm Quỳnh. Gì cơ? Vương Trình hít sâu một hơi, đó là chồng của Lâm Quỳnh. Bình luận trực tiếp. DM, thật luôn nè, ngài Phó là chồng anh ấy. Lâm Quỳnh. Em biết anh sẽ không làm mấy loại chuyện trái với đạo đức mà, hu hu. À, tôi sắp điên rồi, là thật luôn kìa. Chẳng trách hôm qua lúc giới thiệu tới mình, Phó Tổng lại đen mặt như vậy, hóa ra là chưa được công khai danh phận ha ha ha. Lâm Quỳnh, chuyện gì mất tiền tôi sẽ không làm, ngủ với người khác phải tốn tiền, nên tôi ngủ với chồng tôi. Phó Tổng hả, cũng chỉ có thế. Ha ha ha cười ẻ luôn á. Sang chấn tâm lý cả trăm năm. Lâm Quỳnh nhìn dáng vẻ không thể tin được của phóng viên, nhỏ giọng nói. Còn câu hỏi gì nữa không? Vậy, quan hệ của hai người thật sự là chồng? Lâm Quỳnh gật gật đầu. Vậy tại sao khi tin đồn vừa được tung ra cậu lại không thanh minh? Lâm Quỳnh có chút ngượng ngùng gãi đầu, 3 giờ chiều nay mới dậy, lúc đó mới biết những chuyện này. Bình luận trực tiếp. Khá lắm con trai, không hề biết ngại với người ngoài. Nếu bàn chuyện này thì tôi hết buồn ngủ luôn rồi nè. Quá trình như thế nào, mời kể rõ. Trong video Lâm Quỳnh bị vác đi đó, hai chồng này không hoang dại ở mức bình thường đâu. Quần ai đây? Tự dưng ném lên đầu tôi. Đội quần đi mấy má? Hu hu, ông chồng câm của tôi đi tìm ông chồng khác rồi, sau này chúng tôi sẽ sống cuộc sống ba người. Xí. Xem xong video tối qua đã thấy ngài phó rất ư là đàn ông, đẹp trai, dáng cũng đẹp, chỉ yếu là có tiền, tôi yêu chết mất thôi. Đột nhiên không biết nên ngưỡng mộ ai. Cánh báo giới vốn tưởng tin tức nghệ sĩ mới nổi, Lâm Quỳnh và ông lớn giới kinh doanh có quan hệ bất chính đã đủ cho họ viết bài rồi, không ngờ cuối cùng lại có tin tức càng lớn hơn. Lâm Quỳnh nhìn đồng hồ, cậu đã được phỏng vấn 15 phút rồi, sau đó đưa micro cho trợ lý kế bên. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh, cậu không nói gì thêm sao? Lâm Quỳnh, có thể trả lời một vài câu hỏi không? Lâm Quỳnh nhìn họ, nhưng mà thời gian của tôi hết rồi. Ý tại ngôn ngoại, tôi phải tan làm rồi. Đột nhiên, một giọng nói cách đó không xa vang lên, là người tổ chức sự kiện, thêm tiền. Lâm Quỳnh cầm micro lên, tôi cũng muốn trò chuyện thêm với mọi người. Phóng viên. Bình luận trực tiếp. DM ha ha ha. Lâm Quỳnh, gì cơ? Thêm tiền. Phóng viên, cậu như này là lịch sự đó hả? Vì thích tiền nên mới kiếm một ông chồng nhiều tiền, Lâm Quỳnh mãi đỉnh. Một phóng viên nuốt nước miếng, hỏi, cho hỏi trước khi kết hôn hai người đã hẹn hò bao lâu? Lâm Quỳnh, không có hẹn hò. Phóng viên sáng tỏ, cưới trước yêu sau, vậy đã gặp mặt nhau mấy lần? Lâm Quỳnh, chưa từng gặp mặt. Vậy tại sao anh lại kết hôn với phó tiên sinh? Trên người anh ấy chắc chắn có điểm nào đó thu hút anh chứ nhỉ? Có. Lâm Quỳnh, có tiền. Có điều gì càng thu hút hơn không? Có cực nhiều tiền. Phóng viên, về mặt tính cách. Lâm Quỳnh, lấy bạc tỷ làm thân. Dùng bạc tỷ khiến người khác muốn làm thân. Phóng viên. Bình luận trực tiếp. Tôi nhìn ra được khát vọng sống của phóng viên, liều chết chứng minh hai người kia là tình yêu đích thực. Phóng viên, hay anh ghế tôi luôn đi. Lấy bạc tỷ làm thân, mãi đỉnh. Lâm Quỳnh nhà, không hổ là anh. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, phỏng vấn hoàn toàn kết thúc, Lâm Quỳnh nhẹ nhõm xuống sân khấu, vừa xuống liền thấy Vương Trình nhìn cậu với ánh mắt đời không còn gì luyến tiếc. Vương Trình nhào đến trước mặt cậu, lão bí AI kia là ngài phó, sao cậu không nói sớm? Anh cũng đâu có hỏi. Vương Trình hít sâu một hơi, hắn vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó chuyện Lâm Quỳnh hết hôn với một lão bí AI sẽ bị người ta bới ra để bôi nhọ cậu, bây giờ thì hay rồi, giờ tung hoành ngang dọc trong giới được luôn rồi. Lâm Quỳnh lại an ủi hắn vài câu rồi chạy vội về khách sạn, lúc này trời đã tối, Lâm Quỳnh đạp lên bóng tối chạy băng băng. Em về rồi đây. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến người đàn ông vốn đang đợi trong phòng khách quay đầu lại, chưa được mấy giây thì đã thấy cậu xuất hiện trước mặt mình. Phó Hành Vân đứng dậy, vẫn nhớ nhung câu Lâm Quỳnh nói khi ra khỏi cửa. Muốn hôn nát môi anh. Lâm Quỳnh khí thế bừng bừng đi tới. Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ hăng hái của cậu mà lòng ngứa ngáy, người vừa đi tới liền kéo luôn vào trong lòng. Giống như muốn Lâm Quỳnh từng giây từng phút đều dính sát vào mình vậy. Ôm như thế này khiến cậu rất thỏa mãn, nào ngờ anh lại cúi đầu xuống cắn lên mặt cậu nhanh chóng né đi. Ánh mắt Phó Hành Vân tối lại, trốn cái gì? Sau đó trực tiếp hôn lên chiếc cổ đang lộ ra ngoài của Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh lập tức rùng mình, nghiêm mặt, anh không có gì muốn nói với em sao? Phó Hành Vân lập tức im bặt. Thấy anh có chết cũng không thừa nhận, Lâm Quỳnh lấy điện thoại ra mở đoạn video kia cho anh xem, người hôm qua bắt nạt em là anh phải không? Phó Hành Vân mặt rất nghiêm túc, không phải. Vậy sao người này lại giống hệt anh vậy? Phó Hành Vân vẫn cứng miệng, em nên đi hỏi hắn ta chứ. Lâm Quỳnh véo má anh, là anh chứ ai, em biết cả rồi. Khóe miệng Phó Hành Vân khẽ nhếch. Lâm Quỳnh trừng mắt, anh còn cười. Phó Hành Vân nhìn cậu, giận hả? Lâm Quỳnh quay đầu đi, thật ra nếu nói là tức giận thì cậu chỉ giận vào lúc mới biết tin, bây giờ đã không thấy gì nữa, có thể là bị tình yêu nồng cháy của hai người xóa tan rồi. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm, cái đó thì không có. Nhưng nhớ lại sự thê thảm của bản thân vào tối qua, Lâm Quỳnh bĩu môi chất vấn đối phương, sao tối qua anh lại đối xử với em như vậy? Nói rồi chỉ tay vào anh không thương em chút nào hết. Tối qua cậu vừa khóc vừa gào, khóc đến xé phổi xé tim mà anh cũng không buông tay. Lẽ nào em có gọi anh thì cũng vô dụng? Phó Hành Vân thuận theo lời cậu, có dụng. Biết thương em hơn. Càng hưng phấn hơn. Lâm Quỳnh, anh không thương em gì cả. Thương. Anh dùng sức siết chặt, Lâm Quỳnh bị ôm dính sát vào người anh, sao có thể không thương cơ chứ? Vậy sao anh còn sờ mó em còn tưởng bị người khác sờ chứ? Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ bất mãn của cậu, vậy tôi có được sờ không? Lâm Quỳnh ngây người. Anh không ngừng lại mà hỏi tiếp, vậy tôi có được sờ không? Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai khiến Lâm Quỳnh rụt người về sau, nhìn anh một cái rồi nhìn qua chỗ khác, sau đó gật gật đầu. Tôi thì được. Giọng của anh mang theo ý cười khó lòng phát hiện. Lâm Quỳnh, Vậy. Ánh mắt anh dính chặt trên người cậu, có được sờ chỗ này không? Tàn tay to lớn của anh luồn vào vạt áo, Lâm Quỳnh lập tức giật mình. Thấy phản ứng của cậu, Phó Hành Vân không nhúc nhích nữa, vẫn còn sợ sao? Lòng Phó Hành Vân chợt nặng nề, tối qua anh dọa cậu sợ hãi quá rồi, nên giờ Lâm Quỳnh vừa bị sờ đã không ngừng run rẩy. Ký ức tối qua quả thực vẫn còn, nhưng khi biết đối phương là Phó Hành Vân, lòng Lâm Quỳnh dễ chịu hơn nhiều, không sợ. Không sợ thì em run cái gì? Lâm Quỳnh cắn môi không nói gì. Phó Hành Vân nhìn cậu, thì thầm bên tai, xin lỗi em. Lâm Quỳnh ngây người. Anh nói tiếp, tối qua, xin lỗi em, là tôi không tốt, không nên đối xử với em như vậy, là lỗi của tôi. Lâm Quỳnh nhìn vào mắt đối phương, nhất thời có chút luống cuống, thật ra em cũng không giận lắm đâu. Vậy bây giờ tôi có thể sờ không? Lâm Quỳnh sững người. Bàn tay vốn đang đặt trên eo đã thuận thế trượt xuống. Lâm Quỳnh giật mình, đợi một chút. Hình dáng bàn tay anh cong lên sau lớp vải quần trên mông cậu. Phó Hành Vân ôm lấy cậu, sờ chỗ này có được không? Thấy Lâm Quỳnh vẫn cứ run rẩy, tay lại thay đổi vị trí, đây thì sao? Lâm Quỳnh lập tức đỏ mặt như tôm luộc, không nói được hay không, mà nhỏ giọng nói, trước đây anh đâu có như vậy. Da mặt đâu có dày như bây giờ. Phó Hành Vân cảm nhận làn da cậu, hai người dính sát nhau, Lâm Quỳnh lại đưa mắt nhìn anh, hầu kết trượt lên trượt xuống. Sau đó hít sâu một hơi, được không? Lâm Quỳnh giật mình. Giả vờ không hiểu, cái gì mà được với chẳng không? Cho tôi. Đối phương nói rõ mồn một, rõ ràng bình thường lạnh nhạt là thế, sao khi thể hiện tình cảm lại cháy vậy chứ? Lâm Quỳnh nhất thời luống cuống tay chân, cậu còn chưa chuẩn bị xong, cậu sống cả hai đời rồi mà vẫn chưa từng làm loại chuyện này. Sau đó căng thẳng, anh biết làm. Phó Hành Vân, không biết. Lâm Quỳnh cúi đầu nói gì đó vào tai Phó Hành Vân, con ngươi đen láy của anh như sáng bừng lên. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 98. Sau khi thì thầm bên tai, Lâm Quỳnh ngước mắt lên nhìn anh, có. Có được không? Không làm đến cuối, chỉ là giúp anh thôi, dù sao em cũng không biết làm. Lời vừa rồi nói bên tai anh, ngay cả kiểm duyệt của Tấn Giang cũng không qua được, nên Lâm Quỳnh vừa nói xong, lập tức mặt đỏ tim đập. Lúc này tim như đang dập bít Vina Hao. Đây là dũng khí mà Lương Tịnh Như cho cậu đó. Phó Hành Vân nhìn đối phương, giơ tay vuốt ve gò má cậu. Kéo đèn. Lúc này, trên Weibo cũng đang dầu sôi lửa bỏng. Là một nhân viên khách sạn tung tin, ông lớn các bạn nói đó, hôm nay đặt món ở khách sạn, gần như mỗi món mà tiểu yêu tinh bên cạnh đặt đều có giá trị bằng cả tháng lương của tôi. T.S. Bạn đời hợp pháp có thể tố cáo tiểu yêu tinh kia, bắt người ta phải nôn tiền ra. Nhưng bình luận bên dưới lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ha ha ha, mau bơi vào đây đi mấy má, ở đây vẫn còn một người tối cổ nè. Tối cổ muốn chết, mọi người cùng góp tiền cho chủ tôi đóng tiền mạng nào, không cần cảm ơn, con người tôi ấy mà, rất tốt bụng, không nỡ nhìn người ta đáng thương như vậy. Lâm Quỳnh, tôi quyên góp chính mình ha ha ha. Chủ tôi có thể nào xóa bài không, không vì gì khác, tôi chỉ sợ Lâm Quỳnh đọc được lại tin thật, chạy đến đòi tiền thì khổ. Ha ha ha, Lâm Quỳnh, còn có chuyện tốt vậy sao? Chủ tôi phát hiện ra có gì đó không đúng, trả lời bên dưới, chuyện gì vậy, bây giờ không phải đang mắng tiểu yêu tinh sao? Nhà chủ tôi rớt mạng hả? Đừng kêu tiểu yêu tinh nữa, người ta là chính thất đó. Cuộc sống nào đâu dễ dàng, Lâm Quỳnh thở dài. Cứu mạng, Lâm Quỳnh bị bôi nhọ mà vẫn hề hước là sao? Năm ấy anh lấy việc nghĩa làm vui, anh nói cái anh có chính là tiền, bây giờ nghĩ lại, hóa ra là thật. Tôi phát hiện ra Lâm Quỳnh rất ư là có chính kiến nha, thích tiền, lấy tiền làm mục tiêu luôn, đi kiếm một ông chồng nhiều tiền, ngưỡng mộ ghê. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh vì phải tham gia sự kiện nên dậy từ rất sớm. Mặc dù cậu dậy sớm, nhưng tối qua cậu ngủ trễ, đột nhiên ngồi dậy trên giường, bắt đầu suy tư về đời người. Sau đó định rời giường đi rửa mặt, nhìn người đàn ông đang ngủ say sưa, không nhịn được mà ngắm lâu thêm một chút. Sống mũi anh rất cao, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trầm mình lâu trong thế giới tiền quyền, cho dù là lúc nhắm mắt ngủ vẫn toát lên dáng vẻ kiêu ngạo của một nhân vật lớn. Lâm Quỳnh cứ ngồi ngây ngốc như vậy trên giường một lúc, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị đi làm. Lâm Quỳnh tắm mát trong nhà tắm, khi ra ngoài, Phó Hành Vân vẫn chưa thức giấc, lúc này điện thoại trong túi reo lên, Lâm Quỳnh giật mình tắt đi. Vương Trình. Cậu quay đầu hé hé mắt nhìn người đang nằm trên giường, tiếng chuông điện thoại vừa rồi không nhỏ, sợ sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi. Thấy anh không nhúc nhích, bước đến nhìn anh, vẫn hệt như lúc cậu đi tắm, không có bất kỳ dấu hiệu thức giấc nào. Lâm Quỳnh vuốt ngực, thở phào. Sau đó định mở cửa ra, nhưng vừa cất bước, chân lại giống như bị dính chặt trên mặt đất vậy, không nhấc lên được. Hai người vừa mới yêu đương chưa được 48 tiếng đồng hồ đã phải xa nhau, quả thực có chút không nỡ, sau đó Lâm Quỳnh quay người đi đến bên giường. Cậu cúi người hôn lên mặt anh một cái. Sau đó lại chạm thêm hai cái nữa, được rồi, có thể đi làm rồi. Nhưng lần thứ hai rời đi vẫn vòng ngược trở lại, hôn một cái lên bên mặt còn lại của Phó Hành Vân. Như vậy mới đối xứng. Nhưng có lần hai chắc chắn sẽ có lần ba, Lâm Quỳnh không biết mình đã bước được bao xa, nhưng vẫn luyến tiếc mà vòng về. Dụi dụi cọ cọ hồi lâu, mãi đến khi điện thoại lần nữa reo lên mới vội vội vàng vàng ra ngoài. Cửa khép lại cạch. Một tiếng, lúc này anh cũng đồng thời mở mắt ra. Lâm Quỳnh ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy Vương Trình. Câu đầu tiên Vương Trình nói khi nhìn thấy cậu là, sao không bắt máy? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, vì yêu. Sau đó bổ sung thêm, lão baby của tôi đang ngủ. Mặt Vương Trình đầy bất lực, biết được lão bí AI chính là Phó Hành Vân, suy nghĩ trong lòng hắn thay đổi rất lớn, không phải hai người đang tính chuyện ly hôn sao? Lâm Quỳnh, đã làm lành rồi. Vương Trình nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Lâm Quỳnh tò mò, anh muốn nói gì đó phải không? Vương Trình quay đầu đi, giọng nói cứng nhắc, không có. Lâm Quỳnh, nói đi. Vương Trình nuốt nước miếng, vậy cậu đừng có giận nhá. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Trước đây tôi cứ tưởng cậu đang ở bên một lão bí AI vừa già vừa xấu, không ai thích, cảm thấy cậu đạp chân vào vũng bùn, đánh mất thanh xuân, còn nghĩ cách cứu vớt cậu. Lâm Quỳnh, vậy sao anh không cứu vớt thành công vậy ta? Vương Trình, trong lòng cậu không tự rõ hả? Yêu tiền yêu đến điên cuồng. Lâm Quỳnh rụt cổ, sau đó nói, anh nói tiếp, anh nói tiếp. Khi cậu nói cậu muốn ly hôn, tôi rất là vui, cảm thấy cậu cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, được sống vì mình. Nhưng từ hôm qua, sau khi biết được thân phận của ngài phó, tất cả suy nghĩ của tôi đều đã thay đổi rồi. Lâm Quỳnh còn hùa theo, vậy anh có cảm tưởng gì? Cảm thấy cậu không biết tốt xấu. Lâm Quỳnh cùng hắn đi đến phòng chờ sau cánh gà, vừa mở cửa ra đã thấy nhiếp ảnh gia Vạm Vỡ đang ngồi trên sofa. Anh trai. Lâm Quỳnh quen miệng đáp lại, em gái. Nhiếp ảnh gia Vạm Vỡ bước về phía Lâm Quỳnh, anh quá đáng lắm luôn ó. Lâm Quỳnh đột nhiên cũng thấy chột dạ, trước đây đối phương nói với cậu mình cô đơn buồn khổ, cần lắm một anh công, nhưng may mà có một người cũng cô đơn là cậu bầu bạn nên mới không thấy lạc lõng, nhưng bây giờ mình lại bỏ rơi đối phương để chạy theo tình yêu. Cậu có tội. Cậu là tội đồ. Sau đó mở miệng nói, xin lỗi, trước giờ luôn giấu anh. Sao anh lại đối xử với phó tổng như vậy? Hai người gần như nói cùng một lúc. Lâm Quỳnh sửng sốt, gì cơ? Nhiếp ảnh gia Vạm Vỡ thấy cậu vẫn chưa hiểu thì càng giận hơn, lặp lại một lần nữa, sao anh lại đối xử với phó tổng như vậy? Đến cả một cái gánh phận cũng không thèm cho anh ấy. Nói rồi lấy điện thoại ra, trên màn hình là một bảng bình chọn, tên của cậu nam nhân nhà cậu đứng ngay đầu bảng. Lâm Quỳnh phát ra âm thanh của sự nghi hoặc. Này là cái gì? Nhiếp ảnh gia Vạm Vỡ, bảng xếp hạng nam thần của cộng đồng Á. Lâm Quỳnh, cộng đồng gì? Nhiếp ảnh gia Vạm Vỡ, cộng đồng thụ. Nói rồi bắt đầu đau lòng, cậu vậy mà lại dám làm tổn thương phó tổng. nói rồi hít vào lấy hơi, vậy, anh ấy thế nào? Cái gì thế nào? Nhiếp ảnh gia vạm vỡ chớp mắt hai cái đó đó. Lâm Quỳnh đã hiểu ý của đối phương, nhớ lại lời nói hàm hồ và hành động qua loa của mình tối qua. Khi quay về đã là 7 giờ tối, vừa tan làm, Lâm Quỳnh chỉ muốn là một chú bướm yêu hoa, vỗ cánh bay về khách sạn. Vừa mở cửa đã không chờ được nữa, hét lên, Hành Vân. Vừa nước mắt lên liền nhìn thấy anh đang đứng cách đó không xa, em về rồi đây. Phó Hành Vân giơ tay đón lấy cậu, hai người ôm lấy, cảm nhận hơi ấm của nhau. Cậu tiện thể báo lịch trình của mình cho đối phương, Vương Trình tính rồi, nói là phải một tuần mới xong hết được. Phía công ty của Phó Hành Vân còn có việc, điều này nói lên rằng hai người sẽ không được gặp nhau một tuần. Lâm Quỳnh cũng cảm nhận được sự hụt hẫng của đối phương, sau đó thì thầm bên tai anh, lần sau gặp nhau chúng ta sẽ làm đến cùng. Phó Hành Vân nghe xong liền sững người. Lâm Quỳnh nhìn anh, ưỡn ngực, trước lúc đó, em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, theo quán tính mà tìm cái gì đó che mắt lại, nhưng cuối cùng lại không tìm thấy gì cả, chỉ có thể từ từ thức dậy. Sau đó quay đầu qua nhìn. Anh máu nóng nên đắp chăn chỉ có một nửa, Lâm Quỳnh nhìn từng đường cơ bắp trên bờ ngực săn chắc, cường tráng của anh, nhất thời nhìn lâu thêm vài phút. Sau đó hất đầu đầy cao quý. Chẳng qua chỉ là thứ mua vui cho cậu mà thôi. Vén chăn ra, xuống giường, định đi rửa mặt. Lâm Quỳnh đi tới phòng tắm. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng bước chân, anh ở trần đi vào, trên người mang theo sự biến nhát vì phải dậy sớm. Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu, ánh mắt này dường như là một hành động vô thức, nhưng lại khiến Lâm Quỳnh mặt đỏ tim đập. Ngoại hình của Phó Hành Vân đẹp đến mức khó nói nên lời. Khi anh đi ngang qua còn cúi đầu hôn lên má cậu một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà vào phòng tắm mát. Đợi Lâm Quỳnh sửa soạn xong hết, Vương Trình cũng gọi điện thoại đến. Sửa soạn xong chưa? Lâm Quỳnh nhìn vali đầy ấm áp, hòm hòm rồi. Vương Trình, tới giờ tôi sẽ đến đón cậu. Sau đó Lâm Quỳnh đưa mắt nhìn phòng tắm, ánh mắt đầy luyến tiếc, hai người mặc dù đã kết hôn hơn một năm, thời gian bên nhau không hề ít, nhưng nếu như tính từ lúc hai người cùng có tình cảm, chính thức yêu nhau thì còn chưa được mấy ngày. Cậu mím mím môi lên tiếng hỏi, đây là chuyến bay trễ nhất có thể rồi hả? Vương Trình không biết Lâm Quỳnh đang nghĩ gì, trực tiếp trả lời, phải, chiều nay là chuyến bay trễ nhất. Lâm Quỳnh đưa mắt nhìn đồng hồ, khi hai người thức dậy đã là giữa trưa rồi. Đúng là hôn quân không muốn lên triều sớm mà. Vương Trình hỏi ngược lại, sao vậy? Lâm Quỳnh lắc đầu, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Vương Trình, cậu tưởng tôi sẽ tin. Lâm Quỳnh, không thì sao? Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy, Vương Trình nhìn điện thoại đã cúp, thở phào. Nghĩ thầm bây giờ Lâm Quỳnh chắc chắn đang ở bên lão baby của cậu, nhớ lại cuộc đối thoại trước đây, hắn thấy mình không nên tạo sự tồn tại trước mặt anh vẫn hơn. Phó Hành Vân từ nhà tắm đi ra, hôm nay bay. Lâm Quỳnh gật đầu, sự kiện ở đây đã kết thúc, phải bay đến thành phố khác. Phó Hành Vân từ trong túi áo tây trang lấy ra chiếc thẻ vàng mà Lâm Quỳnh đã để lại khi rời đi. Ban đầu, Lâm Quỳnh đi rất dứt khoát, khi đi, ngoài quần áo ra thì không mang gì cả, chiếc thẻ vàng quý báu thường ngày thì để trên bàn trà, trứng bồ câu mà chỉ cần không phải đi làm là luôn đeo trên tay cũng đặt gọn trong hộp nhẫn. Nói buông là buông. Nhẫn tâm ở mức độ không hề tầm thường. Lúc đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim đau nhói. Cầm lấy. Lâm Quỳnh sửng sốt, em không cần. Phó Hành Vân nhìn cậu, mở miệng, trao đổi. Lâm Quỳnh có chút khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy ngay sau đó anh móc thẻ lương của cậu ra, cái này là do Lâm Quỳnh lấy ra vào hôm kia. Cái này thuộc về anh. Đặt thẻ vàng vào trong tay cậu, cái này thuộc về em. Số dư của hai chiếc thẻ này căn bản không thể nào so sánh, cho dù thẻ vàng có thể sinh con được thì cũng sẽ không sinh ra một đứa trẻ nghèo nàn như chiếc thẻ của cậu. Tiền trong thẻ cậu còn không bằng 1% của thẻ vàng nữa. Lâm Quỳnh nhìn anh chắc chưa? Phó Hành Vân gật đầu. Lâm Quỳnh, vậy anh tiêu tiền tiết kiệm chút nha. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Audio truyện.org Chương 99. Vậy anh tiêu tiền tiết kiệm chút nha. Phó Hành Vân nghe xong liền ngây người. Đối phương dùng thẻ vàng đổi lấy thẻ lương của cậu đã là một cuộc giao dịch không công bằng rồi, tiền trong thẻ cậu ít, không đủ để mua lấy một thứ đồ chơi mà Phó Hành Vân không hề hiếm lạ. Ngón tay trắng nõn của Lâm Quỳnh xoắn xuýt vào nhau, có chút ngại ngùng ngước mắt lên nhìn Phó Hành Vân, bên trong chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Khoảnh khắc này, trong lòng Lâm Quỳnh ngập tràn cảm giác thất bại, nếu cậu có thể kiếm nhiều tiền hơn thì tốt rồi, tiền cho bạn đời mình mà còn không đủ tiêu. Nếu như cậu kiếm được nhiều tiền hơn, cậu sẽ có thể đưa thẻ ra trước mặt anh giống như một tổng tài bá đạo, nói. Cầm lấy đi, tùy anh tiêu. Vừa nghĩ đến chuyện tiền của cậu không đủ để mua đồ mà Phó Hành Vân thích, Lâm Quỳnh liền thấy lòng mình khó chịu muốn chết, rõ ràng đối với cậu là rất nhiều tiền, nhưng đối với Phó Hành Vân lại chỉ như vài đồng bạc lẻ. Đối phương cúi đầu, Phó Hành Vân dùng đôi mắt đen láy nhìn xuống, anh quá rõ đối phương suy nghĩ gì trong lòng, giơ tay lên xoa xoa cái đầu bông xù của cậu, anh sẽ tiêu thật cẩn thận. Sau đó bỏ vào trong túi, đi mua đồ mà mình thích. Lâm Quỳnh nghe xong lập tức cảm động, ngước mặt lên nhìn anh chằm chằm. Nhưng em sợ không đủ anh tiêu. Có khi còn không đủ tiền đặt cọc. Sau đó nói tiếp, nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền, tiền trong đó sau này sẽ tăng lên nữa, nếu anh không chê. Nếu anh không chê thì chi tiêu sau này có thể dùng thẻ của em để thay thế. Vốn muốn nói trực tiếp dùng thẻ của cậu, nhưng cậu sợ tiền trong thẻ không đủ, sẽ làm Phó Hành Vân mất mặt. Ngón tay thon dài của anh chọc chọc lên mặt cậu, không đâu. Giọng nói mang theo sự dịu dàng mày mấy mươi năm của đầu cuộc đời anh đều chưa từng có, ánh mắt ngập tràn yêu thương, anh sẽ trực tiếp dùng thẻ của em mua đồ. Phó Hành Vân xuất thân từ gia tộc lớn, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, là đại thiếu gia được người ta săn đón khắp nơi, có quyền có thế, chẳng có thứ gì chưa từng nhìn thấy, có điều, đồ dưới đơn vị chục ngàn thường chẳng thể lọt vào mắt anh. Lâm Quỳnh, có khi nào rất đắt không? Phó Hành Vân, thịt heo 30 đồng một cân. Thấy cậu ngây như phỗng không nói nên lời, tưởng rằng mình đã nói sai, này là do Phó Cảnh Lâm nói với anh sau lần đi chợ cùng Lâm Quỳnh về. Câu đầu tiên thằng nhóc đó nói khi về nhà là, cậu à, trước đây, chúng ta con mẹ nó chứ bị lừa rồi. Phó Hành Vân nhìn nhóc, con bị lừa thì bị lừa đi, kéo cậu vào làm gì? Phó Cảnh Lâm ngồi xuống cạnh anh, cậu à, Michelin mà trước đây chúng ta ăn, năm sau gì đó đều là lừa người hết, hôm nay con đi mua thịt với Lâm Quỳnh. Thịt heo con mẹ nó chứ 30 đồng một cân. Mấy loại thịt trong nhà hàng ít nhất cũng 3.000, cậu nói xem, sao họ dám làm vậy? Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh vẫn chưa kịp phản ứng trước mặt, liếm liếm môi sau đó hỏi, thịt heo không phải 30 đồng một cân sao? Lâm Quỳnh vội hoàng hồn, phải, 30 đồng một cân. Không ngờ thứ mà ông chủ Bạc tỷ thích lại tầm thường không xa hoa như vậy. Phó Hành Vân nghe xong cũng thở phào, vậy thì tốt. Nói rồi một lần nữa móc thẻ ra, hơ hơ trước mặt, chắc anh có thể mua được nhiều lắm. Mua. Lâm Quỳnh giơ tay véo mạnh má anh, chụt chụt mấy cái vào miệng, tiếng sau vang hơn tiếng trước, mua miếng thật to vào. Trong lòng cậu vẫn tồn tại chút lòng tự tôn, Phó Hành Vân trước nay đều lạnh lạnh nhạt nhạt, cậu luôn nghĩ, rốt cuộc thì người như thế nào mới có thể có được tình yêu của người đàn ông đẹp mà điên, địa vị cao ngất này. Nếu như đối phương tìm được người mà mình thật sự thích rồi. Bọn họ sẽ chung sống như thế nào, những thứ đó cậu chưa từng nghĩ ra. Nhưng lúc này nó đang diễn ra ngay trước mặt cậu. Đầu Phó Hành Vân bị cậu kéo thấp xuống, nhưng lại rất hưởng thụ nụ hôn của Lâm Quỳnh. Thật ra cũng không tính là hôn, chỉ là sự thân mật giữa người yêu với nhau mà thôi. Nhưng sự thân mật này cũng đi sâu vào lòng anh, mang theo cả niềm vui. Sau khi Lâm Quỳnh điên cuồng hôn anh, lại dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn anh, Phó Hành Vân. Phó Hành Vân nhếch khóe môi đầy vui vẻ, hửng. Anh nói xem. Nói gì? Có khi nào kiếp trước em từng cứu mạng anh không? Đôi môi đang tươi cười của anh chợt cứng đờ, lập tức cạn lời, không biết nên trả lời thế nào. Kiếp trước cậu nghèo khổ khốn cùng, cái giả thiết này căn bản không hề thực tế, nhưng Lâm Quỳnh vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy. Cậu sống cả hai đời rồi, nhưng người duy nhất chân thành với cậu chỉ có Phó Hành Vân. Đối phương dường như chính là cánh cửa sổ mà Thượng Đế mở cho cậu bay vào, Phó Hành Vân đến để yêu cậu. Nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Quỳnh đột nhiên nghĩ rằng tất cả những khó khăn gian khổ kiếp trước phải chịu đều rất xứng đáng. Cậu oán trách ông trời không chỉ một lần, tại sao đối xử với cậu như vậy, mà lại đối tốt với người khác đến thế, khác xa như trời với đất. Nhưng nếu tất cả điều đó là vì để cậu gặp được Phó Hành Vân, cậu lại rất cam tâm tình nguyện. Điện thoại rung lên. Đến giờ Vương Trình đến đón cậu rồi. Lâm Quỳnh liếc qua điện thoại, không thể nào che giấu sự hụt hẫng trong giọng nói, em đi đây. Miệng anh thì Nhưng cánh tay ôm cậu không hề thả lỏng. Nhưng bây giờ cậu phải đi rồi. sau đó nhắc nhở đối phương, đừng quên lời đã hứa đó. Phó Hành Vân có chút khó hiểu, lời hứa gì cơ? Lâm Quỳnh đỏ mặt, học. Học bài đó, không phải lần sau gặp sẽ thử sao? Nói rồi kéo kéo góc áo anh, chúng ta cố gắng là một phát ăn ngay. Sự nhẫn nại của đối phương, Lâm Quỳnh đều thấy cả, nên cậu định sẽ học hỏi một chút. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, được. Nói xong, bầu không khí xung quanh hơi gượng gạo, Lâm Quỳnh hơi ngại ngùng nhìn anh, gồng mình nói, vậy em đi đây. Nói rồi không đợi anh trả lời, xách hành lý lên quay người đi luôn, nhưng đi tới nửa đường lại vòng về, hôn lên má anh một cái, hẹn gặp lại. Nói rồi chạy nhanh thoăn thoắt ra khỏi cửa. Đối phương rời đi gần 5 phút rồi, nhưng Phó Hành Vân vẫn đứng ở cửa như đá vọng phu. Trong đầu toàn là lời Lâm Quỳnh đã nói. Nhưng học thế nào đây? Sau đó giơ tay lên, nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi ra, gọi đi. Chuyện gì? Phó Hành Vân, bây giờ tôi cần phải học. Tần Hằng ngây người, ngồi bật dậy trên giường, cậu đi học lớp đại học cho người lớn tuổi hả? Phó Hành Vân im lặng hồi lâu, nửa ngày sau mới nói, không. Tần Hằng nghe xong liền thở phào, tôi biết ngay cậu không quẫn trí đến vậy mà. Rồi nói tiếp, cậu muốn học cái gì? Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, giữa anh em với nhau, không có gì phải kiêng dè, phim. Tần Hằng nghi ngẫm câu anh vừa mới nói, phim ngắn về nhân vật miệt mài lội ngược dòng đời. Phó Hành Vân mặt không cảm xúc, phim dài trái phong cách, trái nguyên tắc. Tần Hằng nghi hoặc, không nhịn được hỏi, vậy là phim gì? Phó Hành Vân, phim XXX. Trái phong cách, trái nguyên tắc. Đầu dây bên kia, sau một khoảng lặng là một tràng cười. DM ha ha ha, Phó Hành Vân, má nó, ha ha ha, cậu vậy mà lại còn dinh. Phó Hành Vân đột nhiên bị tổn thương lòng tự tôn, phải thì thế nào? Tần Hằng cười đến mức ứa cả nước mắt, trước đây y cứ tưởng Phó Hành Vân sẽ bí mật tìm người để phát tiết, nhưng lại không ngờ rằng căn bản là không có, sau đó khoe khoang nói, tôi mất từ hồi 18 rồi. Tôi và Mộ Tiễn đã làm từ hồi 18 rồi. Về cái phương diện này, y có thể nghiền nát người anh em của mình rồi. Ngay sau đó, giọng của đối phương chậm chậm vang lên, năm cậu 18 thì người ta cũng bỏ chạy rồi. Bàn tay cầm điện thoại của Tần Hằng cứng đờ, tổn thương lẫn nhau đi nào. Hai người châm chọc nhau vài câu rồi quay lại chủ đề chính. Muốn thì cũng được, chỗ tôi có nhiều lắm. Nói rồi bắt đầu tìm cho anh, cậu thích kiểu nào? Lấy hết. Tần Hằng giật mình, DM. Này là cả gia tài của tôi đó. Nhưng đối phương là anh em thân thiết của mình, cuối cùng vẫn gửi hết cho đối phương. Sau khi đối phương gửi đến, Phó Hành Vân liền bắt đầu chuẩn bị học hỏi, nhưng xem được mười mấy phút liền thoát ra, hai tay đang chặt che trước trán. Gần như mới chỉ liếc mắt qua là anh đã thấy khó chịu rồi, cảnh phim khiến chân mày anh nhíu chặt, nhưng khi tưởng tượng trong đó là anh và Lâm Quỳnh thì liền thấy dễ chấp nhận hơn, sau đó đành cam chịu mở ra lần nữa. Ở một nơi khác, Lâm Quỳnh cũng không hề yếu thế, mỗi ngày đều lén lút như ăn trộm, ôm điện thoại xem video để học hỏi kiến thức, mỗi lần đều trốn vào trong góc, sợ có ai nhìn thấy, thậm chí còn ghi chú lại. Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh hôm nay không biết đã chui vào góc tường bao nhiêu lần, có chút nghi hoặc, sau đó bước đến vỗ vai đối phương, cậu đang làm gì đó? Lâm Quỳnh giật mình, điện thoại trong tay suýt chút rơi mất. Đang học. Vương Trình nhìn ra vẻ chột dạ của đối phương. Cậu cho rằng tôi sẽ tin. Lâm Quỳnh, tôi không có lý do nào khác. Ý là, anh có hỏi thì tôi cũng không nói đâu. Vương Trình lần nữa lên tiếng, nếu khi thi đại học mà cậu chăm như vậy thì giờ đã có một chân ở Thanh Hoa rồi. Lâm Quỳnh kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nào có thi đại học, tôi được tuyển thẳng. Kiếp trước cậu học trường nghệ thuật, mặc dù được tuyển thẳng cũng là do bất đắc dĩ, dù sao thì năm đầu tuyển thẳng cũng được miễn học phí, cậu gần như phải vận dụng hết đầu óc mới đậu vào đó. Vương Trình liếc nhìn cậu tiếp tục đi. Lâm Quỳnh giơ tay ra hiệu ok. Khi về đến nhà thì đã là một tuần sau, khoảng thời gian này khi liên lạc với nhau hai người đều rất hiểu ý mà không nhắc đến chuyện kia, giống như chưa từng hứa gì với nhau vậy. Nhưng hành động của hai bên lại rất cẩn trọng. Lâm Quỳnh mang một đầu đầy ắp tri thức về nhà, mở cửa đi vào, Hành Vân. Hành Vân, anh có đó không? Trong nhà không có ai. Mắt Lâm Quỳnh sáng lên. Cậu vẫn có thời gian ôn lại. Nhưng lần này không về phòng mình mà chui vào phòng Phó Hành Vân, tắm rửa, thay đồ rồi bắt đầu ôn tập lại những gì mình đã ghi chép. Nghe thấy âm thanh ngoài cửa sổ, cậu giật mình vội giấu sổ tay xuống gối, nhưng lại đụng trúng vật gì đó cứng cứng. Lâm Quỳnh tò mò nhìn thử, là sách Phó Hành Vân hay đọc trước khi ngủ, nhưng bây giờ mọi sự tập trung của cậu đang dành cho việc học nên hoàn toàn không bị dời lực chú ý. Không bao lâu sau tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tim Lâm Quỳnh cũng theo đó mà đập lên tới cuống họng. Anh đi vào, mặt có hơi men, rõ ràng là đã uống rượu, sau đó nhìn người trên giường mà sửng sốt. Lâm Quỳnh cứng nhắc giơ tay lên chào anh. Hi. Phó Hành Vân nhìn lớp quần áo mỏng manh của cậu, nuốt nước miếng, về rồi hả? Lâm Quỳnh gật đầu, ừm. Sau đó kéo anh đến bên mình, chúng ta có thể trả bài rồi. Nói rồi hai mắt sáng rỡ, em học nhiều lắm, nếu anh không biết làm thì em dạy anh. Mắt Phó Hành Vân nheo lại. Hai người gần như là ngay lập tức lao vào nhau, Phó Hành Vân vội vã cởi thịt lên, giống như mấy đứa trẻ mới lớn tinh lực hừng hực vậy. Sau đó không biết vì nhớ ra điều gì, chút lý trí còn sót lại khiến anh tỉnh táo ra chút ít, vừa cởi cờ áo vừa lấy cuốn sách dưới gối ra. Hấp tấp mở ra, sau đó xé đi một xấp giấy dày, trực tiếp nhảy tới điều thứ 102. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Quỳnh ngây ra như phỏng, đối phương hình như học còn nhiều hơn cậu nữa. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 100. Lâm Quỳnh lập tức ngồi dậy, toàn thân đau nhức, sau đó muốn đứng dậy đi tắm, nhưng vừa cất bước thì chân đã mềm nhũn. Cậu ngã mạnh xuống đất, cũng may là trên nền có lớp thảm dày, nhưng sự đau nhức trên người khiến Lâm Quỳnh phải hự. Một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Phó Hành Vân nghe thấy tiếng động liền thức dậy, vừa nhìn liền thấy cậu đang ngã trên đất, lúc này đối phương đang không mảnh vải che thân, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên người cậu, khiến làn da vốn trắng nõn trông càng sáng hơn, những dấu vết trên đó cũng càng rõ hơn. Anh nuốt nước miếng rồi ôm lấy cậu từ phía sau, bế lên giường một lần nữa. Phó Hành Vân nhíu mày, sao lại ngã vậy? Lâm Quỳnh tránh ánh mắt anh, em chỉ muốn đi tắm thôi mà. Sao không gọi tôi? Gọi anh dậy còn đi tắm được nữa sao? Tự đào mồ chôn thay thì có. Nhưng Lâm Quỳnh không nói vậy, liếc nhìn anh một cái rồi lặng lẽ lấy chăn quấn lên người, em thấy anh vẫn đang ngủ nên muốn tự đi. Phó Hành Vân vuốt mấy sợi tóc vương trước trán ra phía sau, khi giơ tay lên, từng đường cơ bắp trên người càng lộ rõ. Lần sau nhớ gọi tôi. Lâm Quỳnh đột nhiên giống như một chú ngỗng ngơ ngác, chu mỏ lên nhìn anh, Phó Hành Vân dù là ở phương diện nào cũng là đàn ông đích thực. Sau đó gật gật đầu. Thấy cậu mãi không ừ hử gì, Phó Hành Vân cứ tưởng vừa rồi cậu bị ngã đau, nói rồi định lật người cậu lại xem. Ngã trúng chỗ nào rồi? Lâm Quỳnh giật mình, vội vàng túm chăn thật chặt, không sao, không đau. Thấy dáng vẻ đầy căng thẳng của cậu, khóe môi anh khẽ nhếch, đề phòng tôi. Lâm Quỳnh, hóa ra anh cũng biết à. Nói rồi dùng chăn tự gói mình lại thành kén tằm, trợn mắt nói láo. Không sao, chỉ ngã có một cái, em không thấy đau. Vừa rồi cậu ngã một cái rầm, anh cũng nghe thấy mà, Lâm Quỳnh không thể nào không đau được. Phó Hành Vân nghiêm mặt, vừa rồi em có kêu lên. Có kêu là có ngã đau rồi. Lâm Quỳnh, tối qua em cũng kêu lên mà. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, tính chất khác nhau. Lâm Quỳnh nhìn anh, thật ra là giống. Anh lập tức đờ người ra, trong đôi mắt bình thường điềm tĩnh như mặt hồ kia hiện lên sự chấn kinh và khó tin hiếm khi thấy được. Anh bỗng như bị đóng băng ngay tại chỗ. Lâm Quỳnh thấy vậy, mím môi nhịn cười, nhịn đến mức mặt đỏ cả lên, sau đó giơ tay kéo cổ, hôn lên má anh một cái rồi cuốn chăn nhanh chân chạy vào phòng tắm. Trước khi đi còn để lại bình luận, học hành chăm chỉ, tốt hơn mỗi ngày. Đây chắc chắn là một đả kích nặng nề đối với một người đàn ông. Hôm qua anh làm Lâm Quỳnh không thoải mái. Phó Hành Vân gần như sụp đổ ngồi bên giường, hai tay ôm lấy đầu, mặt lập tức đen như đít nồi. Khi Lâm Quỳnh ra khỏi phòng tắm, anh vẫn hệt như lúc cậu đi, ngây người với nguyên tư thế đó, bất động. Lâm Quỳnh lúc này bước đi rồi cũng thấy run rẩy, vừa rồi nói như vậy chỉ vì giận anh tối qua làm dữ quá, bây giờ nhìn thấy vẻ suy sụp của anh, đột nhiên lại muốn dỗ dành. Sao vậy? Phó Hành Vân quay đầu đi, không có gì. Không có gì sao không chịu nhìn em? Là do năng lực học tập của tôi không tốt. Lâm Quỳnh nhịn đến mức mặt đỏ như trái táo, cố không để mình bật cười. Sau đó vỗ vỗ bờ lưng rộng đầy hoang dại của anh, không sao mà, em biết anh đã cố gắng mà. Câu này càng đã kích anh hơn. dùng hình tượng vì yêu cứ đâm đầu an ủi anh, ôm chặt cái đầu chó của anh, nhưng anh phải biết một điều rằng, dù anh có thế nào thì em vẫn yêu anh. Sau đó để lại một cái hôn thật mạnh trên trán anh. Chụp. Phó Hành Vân lập tức đờ người ra đó như bức tượng, tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc, điều này giống hệt như việc một học sinh ưu tú cả một đời đột nhiên rớt môn vậy. Mà người giáo viên đánh rớt bạn khi xem xét lại thành tích của bạn trước đây, lại nâng điểm cho bạn lên tới 60. Trừ 100 điểm ra, trong mắt một học sinh ưu tú suốt 30 năm nay, 60 điểm hệt như không điểm vậy. Lâm Quỳnh an ủi anh xong thì thoải mái nằm lên giường, chỉ thò mỗi đầu ra, anh đi làm đi. Thật ra là vì bây giờ khi nhìn anh Lâm Quỳnh vẫn có chút ngại ngùng, gần như chỉ mới nhìn mấy giây đã bất giác nhìn đi chỗ khác, giống như có người vác một cái búa to gõ mạnh vào tim cậu vậy. Phó Hành Vân lập tức càng thêm bối rối, hì hục cả đêm, không khen anh thì thôi, còn đuổi anh đi. Có thể nhìn ra là chê bai anh đến nước nào. Phó Hành Vân cố giành lại quyền chủ động, hôm nay tôi ở nhà với em. Lâm Quỳnh đỏ mặt, rụt người vào trong chăn, ngại ngùng nói, không cần đâu, hơn nữa bây giờ anh đến công ty vẫn kịp giờ mà. Phó Hành Vân nhìn cậu mà lòng ngứa ngáy, mở miệng nói, không đi nữa đâu. Lâm Quỳnh, sao vậy được? Nói rồi thò đầu ra khỏi chăn, hôn quân không muốn lên triều sớm hả? Phó Hành Vân. Thật ra không cần đối phương nói thì Lâm Quỳnh cũng biết rằng anh bận, cậu cũng có xem những tin tức kinh tế liên quan đến Phó Hành Vân gần đây. Đầu tiên là việc thu mua Phó Thị, sau đó là bất động sản, mỗi ngày đều bận rất nhiều chuyện, anh còn phải tham gia tiệc xã giao, tối qua cũng uống ngà ngà say rồi mới về nhà. Nếu như anh ở nhà với cậu một ngày, sau này không biết phải bận đến lúc nào. Nếu như tách nhau ra Lâm Quỳnh cũng không nỡ, nhưng càng không nỡ để anh mệt hơn. Liền giơ tay ra vẫy vẫy, tạm biệt. Phó Hành Vân mặt đầy bất lực, Lâm Quỳnh, hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau thôi đó. Nói rồi túm chặt lấy tay cậu, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tim Lâm Quỳnh thịt một cái, cậu còn chưa hồi sức mà, làm nữa là mất mạng đó. Sau đó gạt tay đối phương ra, lần sau đi. Tại sao? Lòng anh không tự rõ sao? Cuối cùng anh ăn mặc chỉnh tề đứng bên cửa, ánh mắt u tối đầy luyến tiếc, giọng nói điềm tĩnh như thường, tôi đi đây. Cái đầu vốn đang nằm trên giường lúc lắc chợt cứng đờ, sau đó không nói gì, mà nằm bẹp ra trên giường chu môi. Phó Hành Vân gần như ngay lập tức hiểu được ý của đối phương, bước nhanh đến bên giường rồi cúi đầu hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ chúng chím kia. Tôi sẽ về sớm thôi. Lâm Quỳnh được hôn đến rụt cổ lại, sau đó ngại ngùng nói, em đợi anh. Phó Hành Vân nghe xong bỗng không muốn đi nữa, cuối cùng vẫn phải để Lâm Quỳnh dỗ ngon dỗ ngọt thì anh mới chịu đi làm. Anh nhìn người trên giường, ánh mắt đầy luyến tiếc, ai không biết còn tưởng là không bao giờ quay lại nữa đó. Lâm Quỳnh nhìn cánh cửa đóng lại, giơ tay ôm chiếc gối tối qua Phó Hành Vân kê vào lòng, sau đó lăn qua lăn lại trên giường như máy giặt chế độ vắt. Mũi đột nhiên ngửi được mùi của anh còn vương trên gối. Lâm Quỳnh cảm thấy mình không thể nào thích thêm một ai khác như thích Phó Hành Vân được. Đợi cậu ôm gối cho đã thì cũng sắp giữa trưa rồi, lúc này Lâm Quỳnh mới chịu dậy, đầu tiên là đặt đồ ăn rồi mới đi đổ rác. Nhóc con! Vừa ra ngoài chưa được mấy bước, Lâm Quỳnh đột nhiên bị ai đó gọi tên. Quay đầu lại nhìn, không phải ai khác, chính là ông lão gom rác toàn thân đồ hiệu. Ông lão nhìn Lâm Quỳnh với ánh mắt đầy vui mừng, xách mấy cái hộp giấy vừa mới nhặt đi đến trước mặt Lâm Quỳnh, cậu cuối cùng cũng về rồi. Lâm Quỳnh mỉm cười gật đầu, ừm. Ông lão dùng mắt đánh giá cậu, giống như nhìn đứa cháu lớn mấy năm không gặp, thay đổi nhiều đó. Lâm Quỳnh tươi cười, ông cũng vậy. Ông lão gom rác, ví dụ. Đồ hiệu trên người đổi thành mẫu mới nhất. Thấy Lâm Quỳnh đi đường khập khà khập khỉnh, chân sao vậy? Lâm Quỳnh còn chưa mở miệng đã nghe ông lão nói tiếp, tai nạn lao động. Lâm Quỳnh vội gật đầu. Không hổ là ông của cậu, tự biết tìm lý do cho cậu luôn. Ông lão gom rác nhìn Lâm Quỳnh cười nhe răng, lão già ông đây mặc dù được con cái phụng dưỡng đàng hoàng, nhưng bên cạnh lại thiếu một người bầu bạn. Biết các con bận rộn, ông cũng không đòi hỏi gì, mỗi năm phải về nhà một lần, chỉ có thể gặp một lần lúc đón Tết. Lâm Quỳnh và ông trước đây không gì là không nói, trước đó, ông đã rất lâu không trò chuyện với ai rồi, ngày qua tháng lại, ông đã xem cậu như cháu mình, cũng coi như có tình cảm. Nhưng ai ngờ mấy tháng nay cậu không về nhà. Mỗi ngày khi đi gom rác ông đều đợi bên thùng rác một lúc, nhưng không lần nào đợi được Lâm Quỳnh đi vứt rác. Đến ngay cả người để trò chuyện, ông cũng không có nữa rồi. nên bây giờ khi nhìn thấy cậu trở về mới kích động đến vậy, rồi chợt nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi, lần này còn đi nữa không? Ánh mặt trời ban trưa chiếu rọi trên người chàng thanh niên, làn gió thổi qua mang theo chiếc lá, khẽ lay động mái tóc, chỉ thấy chàng thanh niên cười tươi như ánh mặt trời, giơ chiếc nhẫn nơi tay trái lên, không đi nữa. Ông lão gom rác vừa nghe xong, vội nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc với tạm biệt nhau, sau đó Lâm Quỳnh cảm thấy dù sao cũng ra ngoài rồi, vậy tiện thể đi mua đồ ăn luôn, dù sao cậu cũng đã lâu không nấu cơm cho Phó Hành Vân rồi. Nói rồi cầm chiếc thẻ vàng lên, từng bước thật nhỏ, thân tà nhưng chí kiên cường đi đến chợ. Phó Hành Vân vừa vào tới phòng làm việc liền nhìn thấy Tần Hằng đang ngồi uống trà, Tần Hằng thấy anh thì có chút bất ngờ, mở miệng, ố hổ, tới rồi hả, tôi còn tưởng hôm nay cậu không tới chứ. Nói rồi chỉ vào đồng hồ, kim đồng hồ chỉ quá giờ làm việc có một phút. Phó Hành Vân, làm việc đi, xong sớm khỏe sớm. Nói rồi Tần Hằng đứng dậy, vỗ vỗ vai Phó Hành Vân, hôm qua thằng em rẻ tiền của cậu lại đến đây làm loạn, trông có vẻ bị ép đến điên rồi. Phó Hành Vân nghe xong, mắt tối lại, không phải điều chúng ta muốn là thế này sao? Tần Hằng vỗ tay, đối phương dù từng gãy chân, nhưng tính cách vẫn như trước, không hề thay đổi, muốn đối phương sụp đổ. Trước giờ đều không dùng một đao chém gọn, một lần là xong, mà phải giày vò đối phương hết lần này đến lần khác, thân tâm tàn lụi. Ông nội cậu không liên lạc bảo cậu dừng tay sao? Tần Hằng giơ tay đưa anh một điếu thuốc, Phó Hành Vân đẩy lại, ông ấy quản không nổi tôi. Nói rồi đôi mắt trở nên u tối đến rợn người, suy cho cùng thì ông ấy cũng đâu bị bức bách gì. Tần Hằng cầm lấy điếu thuốc, cậu không hút. Phó Hành Vân lắc đầu, em ấy không thích. Bàn tay cầm thuốc lá của Tần Hằng bỗng cứng đờ, ok, chỉ có mình tôi là đơn thân lẻ bóng. Sau đó hai người bắt đầu làm việc. Thư ký đến đưa tài liệu mấy lần, nhìn qua là thấy tâm trạng của ông chủ nhà mình không bình thường, trông như vui vẻ, lại cũng nặng nề. Giờ nghỉ, Phó Hành Vân nhớ lại lời Lâm Quỳnh nói lúc sáng, càng nghĩ càng suy sụp. Tần Hằng xem giờ, tới giờ cơm trưa rồi, đi thôi, đi ăn. Phó Hành Vân, cậu đi đi. Tần Hằng, cậu không đi ăn. Thấy anh không nói gì, Tần Hằng nói tiếp, cậu như vậy là không được đâu. Anh gần như ngay lập tức quay đầu qua, cậu nói ai? Không được cơ. Tần Hằng. Phó Hành Vân nghiêm mặt, cậu nói ai? Không được cơ. Đàn ông. Không được nói không được. Tần Hằng. Tần Hằng cũng không biết anh bị làm sao, nói, cái gì mà được với không được. Tôi chỉ nói cậu không ăn cơm là không được. Phó Hành Vân nghe xong, tảng đá đè nặng trong lòng mới rơi xuống, đứng dậy đi đến nhà ăn nhân viên. Buổi chiều, kim đồng hồ vừa mới chỉ đúng số 4, Phó Hành Vân liền đứng dậy. Tần Hằng đọc tài liệu đến hoa cả mắt quay qua nhìn anh, cậu làm gì đó? Tan ca. Tần Hằng xem giờ, mới 4 giờ. Ngữ khí Phó Hành Vân trở nên nặng nề, đã 4 giờ rồi. Hay lắm. Cậu còn trả treo với tôi. Tần Hằng đột nhiên nhớ ra gì đó, Lâm Quỳnh về rồi. Phó Hành Vân mặc áo khoác tây trang vào, Nhìn đống tài liệu chất cao như núi, Tần Hằng kéo anh lại, đau khổ nói, cậu có thể đừng đi không? Phó Hành Vân lạnh mặt gạt tay y ra, tôi đã hứa với em ấy rồi. Tần Hằng, quả nhiên đàn ông ai cũng như nhau. Tần Hằng nghe xong dựa lưng vào ghế, chẳng trách đối phương lại gấp gáp về nhà đến vậy. Hóa ra là giấu cục vàng trong nhà. Phó Hành Vân đưa tay lấy một tập tài liệu rồi quay người đi ngay, cất bước ra khỏi phòng làm việc. Thư ký thấy anh liền giật mình, vội tiến đến hỏi, ông chủ, có chuyện gì sao? Phó Hành Vân, có. Thư ký, có chuyện gì cần tôi giúp không? Phó Hành Vân liếc nhìn y, tôi tự tan ca được. Thư ký sững người, sau đó mới hoàn hồn, ông chủ nhà mình lại tan ca giờ này. Đối phương bình thường đều ở lại công ty đến tận khi trời tối mới về, không ngờ giờ này lại tan ca. Bước chân Phó Hành Vân vội vã, chỉ muốn lập tức về nhà gặp Lâm Quỳnh. Nhưng vừa ra khỏi công ty đã có người chặn lại. Phó Hành Vân. Anh dừng bước, thờ ơ nhìn Phó Cảnh Hồng ở đối diện. Bảo vệ ở cách đó không xa đi đến, lại bị anh ra hiệu dừng lại. Phó Cảnh Hồng so với trước đã gầy đi trông thấy, anh, con mẹ nó chứ. Quá đáng rồi đó. Tốt xấu gì cũng là anh em, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh đừng quên, khi anh gãy chân, là ai đã thay anh quản lý Phó thị này? Tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, Anh dựa vào đâu mà gạch bỏ tên tôi, dựa vào đâu hả? Bị gạch tên đồng nghĩa với việc tài sản của Phó Thị sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa. Phó Hành Vân nhìn bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt, niềm vui hiện lên trên gương mặt hung ác. Phó Cảnh Hồng lập tức trợn tròn mắt nhìn đối phương, anh cố ý, anh chắc chắn là cố ý. Phó Hành Vân, đương nhiên. Phó Cảnh Hồng siết chặt tay, tại sao chứ? Phó Hành Vân, cậu nên hỏi chính bản thân mình. Phó Cảnh Hồng sững người, hỏi. Hỏi cái gì? Phó Hành Vân lạnh nhạt nói, cậu không biết thật sao? Ánh mắt như thẩm phán của anh khiến hắn chột dạ, Phó Cảnh Hồng né tránh ánh mắt anh, đột nhiên trống ngực đập thình thình, càng lúc càng nhanh, khó chịu đến nghẹt thở, khiến hắn không chịu được. Ngay lúc này, Phó Hành Vân lên tiếng, lúc đó cậu cho thằng nhóc kia không ít tiền đâu nhỉ? Phó Cảnh Hồng lập tức trợn to mắt, anh. Anh biết. Phó Hành Vân không nhìn hắn nữa, cất bước lướt qua. Tay Phó Cảnh Hồng siết chặt thành quyền, toàn thân bỗng run lên. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Phó Hành Vân lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt như từ trên nhìn xuống, từ ngày đầu tiên hắn bước vào căn nhà đó thì ánh mắt đã đầy khinh thường và ghét bỏ. Lẽ nào hắn đối xử với anh chưa đủ tốt, nịnh nọt anh chưa đủ nhiều sao, đến cuối cùng, người anh cả này vẫn cứ ghét bỏ sự tồn tại của hai mẹ con hắn, thậm chí. Phó Cảnh Hồng nhắm mắt. Thậm chí còn ghét cả mẹ ruột của hắn. Một tên sát nhân ghế người, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà đứng trên cao, so với Phó Hành Vân, những điều hắn làm có là gì chứ, hắn chẳng qua chỉ làm đối phương gãy chân, từ bỏ quyền hành. Mà cái đối phương đã lấy đi chính là mạng của mẹ hắn. Phó Cảnh Hồng lập tức siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu như rỉ máu. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện cho cộng cỏ cứu mạng cuối cùng. Điện thoại đã nhấc, Phó Cảnh Hồng, ba. Cảnh Hồng hả, chuyện gì vậy? Anh trai gạch tên con ra khỏi công ty rồi. Cái gì? Nó gạch tên con rồi. Phải, ba, ba xem, giờ con phải làm sao đây? Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng có chút khó xử, Cảnh Hồng à, anh trai con, nó. Phó Cảnh Hồng tuyệt vọng, có phải là hết cách rồi không? Ba cũng hết cách. Thằng nhóc Phó Hành Vân kia, giờ ông quản không nổi nữa rồi. Chứ đừng nói là nhúng tay vào công ty, không làm loạn đến trên đầu ông đã là tốt lắm rồi, nhưng Phó Cảnh Hồng là đứa con ông yêu thương từ nhỏ, cũng không thể để nó chịu ấm ức. Bất động sản dưới tên ba đều cho con hết. Nhưng nó đáng bao tiền cơ chứ, so với Phó Thị thì không bằng một hạt cát trên sa mạc, cái hắn muốn là Phó Thị, nguyện vọng lớn nhất của mẹ hắn chính là mang hắn về Phó gia nhận tổ quy tông. Nhưng sau này khi nhận xong, thì mẹ hắn cũng mất rồi. Phó Cảnh Hồng mở miệng, ba. Ba có nhớ mẹ đã chết như thế nào không? Giọng nói ở đầu dây bên kia chợt ngừng, đột nhiên im lặng. Lúc đó cảnh sát nói là tự tử, nhưng khi đối phương nhảy lầu thì Phó Cảnh Vân cũng ở đó, không biết hai người nói với nhau điều gì trên sân thượng mà mẹ của hắn tại nhảy lầu. Mặc dù là tự tử, nhưng trong lòng hai cha con hắn, chính là bị Phó Hành Vân ép chết. Chuyện này khiến ông trở nên đề phòng và ghét bỏ đứa con trai cả này, đồng thời càng thêm yêu thương con trai út. Phó Hành Vân vội vã về nhà, vừa mở cửa đã thấy Lâm Quỳnh đang chạy tới chạy lui trong bếp. Cậu đeo tạp dề, dây cột màu trắng được thắt nơ phía sau, tâm trạng của cậu rõ ràng rất tốt, miệng còn ngân nga khúc hát. Phó Hành Vân tựa người vào cửa ngắm nhìn. Đột nhiên cảm thấy anh nên mua thêm cho Lâm Quỳnh vài cái tạp dề. Lâm Quỳnh sau khi đậy đồ ăn lại, lấy điện thoại ra nhìn, miệng lẩm bẩm, sao còn chưa về nữa. Sau đó ho khụ khụ hai tiếng. Nhấc máy lên gọi. Hai tiếng chuông vang lên cùng lúc, Lâm Quỳnh bất giác nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vừa quay đầu liền nhìn thấy Phó Hành Vân đang đứng ngay cửa. Mặt Lâm Quỳnh lập tức tươi cười, rực rỡ như đóa hướng dương, đôi mắt chan chứa yêu thương, Hành Vân. Phó Hành Vân thấy vậy, tim anh hẫn một nhịp. Lâm Quỳnh giống như chim non về tổ, vỗ cánh bay đến bên Phó Hành Vân. Phó Hành Vân đón lấy cậu. Lâm Quỳnh cũng không hỏi anh về từ lúc nào. Mà thì thầm bên tai anh, nhớ anh. Tôi cũng nhớ em. Phó Hành Vân mê đối phương như điếu đổ, khoảnh khắc chạm vào cậu, đầu óc như ngừng hoạt động, không suy nghĩ được chuyện gì cho ra hồn. Nếu như có thể, anh chỉ muốn nhét đối phương vào túi, đi đâu cũng mang theo. Lâm Quỳnh thơm lên má anh một cái. Phó Hành Vân phát hiện, so với hôn thì cậu càng thích thơm má anh hơn. Sau đó ánh mắt anh rực cháy, chỉ hôn ở đây thôi hả? Lâm Quỳnh không hiểu, lại thơm lên bên má còn lại của anh. Sau đó cười nói, được chưa nào? Tim anh như tan chảy, nhàn nhạt ừm một tiếng. Lâm Quỳnh nhìn đối phương, phát hiện có gì đó không đúng lắm, hỏi, hôm nay thế nào? Phó Hành Vân. Tạm tạm, nhưng mà. Lâm Quỳnh ngây ngốc nuốt nước miếng, nhưng mà cái gì? Anh cúi đầu xuống thì thầm bên tai, không có thời gian học bài. Lâm Quỳnh bị hơi thở nóng rực làm rụt cả cổ lại, nhưng anh vẫn tiếp tục thì thầm, sáng đi làm mãi đến chiều, trưa còn phải đi ăn, chỉ có thể học bài vào buổi tối thôi. Ý của câu này nào phải ám chỉ thẳng thì có. Hai má Lâm Quỳnh khẽ đỏ lên, vậy em không làm phiền anh nữa, anh học bài đi. Ý của tôi là... Phó Hành Vân ôm chặt đối phương, phải đi đôi với hành. Lâm Quỳnh tròn xoe mắt, không có bằng lái không được lên đường. Phó Hành Vân, thực hành sẽ thúc đẩy tiến bộ. Thấy cậu lập tức im bặt, Phó Hành Vân thả một cái hôn môi thật nhẹ, hay là, em không muốn ở cùng tôi? Anh dùng ánh mắt đầy tổn thương nhìn cậu, khuôn mặt đẹp trai miễn bà nhuốm màu đau thương, giống như chú chó bị người ta bỏ rơi vậy. Lâm Quỳnh bỗng thấy không thể nào nhẫn tâm, giơ tay lên mân mê cúc áo trên cổ anh, em cũng đâu có nói là không vui. Phó Hành Vân nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch. Ngón tay thon dài nâng cầm cậu lên, định cúi đầu hôn. Tính tông. Lâm Quỳnh đột nhiên rùng mình, giơ tay đẩy ngực anh ra, có người tới kìa. Phó Hành Vân một lần nữa nắm chặt cầm cậu, kệ nó đi. Nói rồi định tiếp tục. Tính tông. Tính tông. Tính tông. Phó Hành Vân. Sau đó là tiếng đập cửa dồn dập, dường như rất gấp gáp, đối phương hét lớn, cách lớp cửa sổ phòng bếp mà vẫn nghe được. Cậu ơi! Cậu có nhà không? Phó Hành Vân lập tức hít sâu một hơi. Lâm Quỳnh bất ngờ, cháu ngoại mình đến kìa. Đừng quan tâm đến nó. Phó Hành Vân vốn tưởng Phó Cảnh Lâm không thấy ai mở cửa sẽ tự biết khó mà lui, ai ngờ con hắc xi này lại vòng qua trước cửa sổ sát đất trong vườn, đập mạnh vào cửa sổ sát đất của phòng khách. Cậu ơi! Cậu ơi! Con tới rồi! Mở cửa đi! Phó Hành Vân! Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể bị ép phải tách ra, Phó Hành Vân đi mở cửa cho cậu nhóc. Vừa mở cửa, Phó Cảnh Lâm liền lảo đảo chạy vào trong. Nhưng lại bị anh cản lại, đến làm gì? Phó Cảnh Lâm học theo chiêu của Lâm Quỳnh, nhớ cậu, đến thăm cậu. Chú ý cách nói chuyện. Hay ghê, còn kén chọn cơ đấy. Phó Cảnh Lâm lưng đeo ba lô, ánh mắt khi nhìn anh có chút chột dạ, thật ra có ba nguyên nhân. Một, nhóc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hai, biết Lâm Quỳnh đã về nên định đến thăm. Ba, ăn chực. Sau đó Phó Cảnh Lâm liền chọn lý do quan trọng nhất, đến ăn chực. Phó Hành Vân gần như có thể nhìn thấu ngay lập tức tâm tư của đối phương, nhưng hôm nay lại hiếm thấy mà không đi vạch trần, thật sao? Phó Cảnh Lâm không ngờ cậu mình lại không vạch trần mình, còn tự bắt cho mình một bậc thang, lập tức cảm động đến rớt nước mắt, gật đầu, dạ, con chỉ đến ăn chực thôi à. Phó Hành Vân nghi người để nhóc vào. Lâm Quỳnh thấy Phó Cảnh Lâm, tươi cười chào hỏi, cháu ngoại à, lâu rồi không gặp. Phó Cảnh Lâm cũng vẫy vẫy tay, lâu rồi không gặp. Lâm Quỳnh kinh ngạc, tính nết cũng thay đổi rồi này. Phó Cảnh Lâm, tôi không phải vẫn luôn như vậy sao? Nhất thời không đoán được hình tượng của nhóc trong lòng Lâm Quỳnh là như thế nào. Lâm Quỳnh thấy cũng tới giờ rồi, ăn cơm thôi. Nói rồi liền đi vào nhà bếp. Phó Cảnh Lâm thấy vậy thì đi rửa tay, xắn quần xắn áo vào bàn đợi. Cái khác chưa nói chứ đồ ăn Lâm Quỳnh làm thật sự rất ngon, chính vì lý do này, khi Lâm Quỳnh đột nhiên rời đi, nhóc còn giúp cậu viện cớ, nói cậu của nhóc mới là người không phải. Bữa cơm này, Phó Cảnh Lâm ăn không ít, Lâm Quỳnh đứng dậy đi vào nhà bếp. Phó Hành Vân thấy vậy, nhìn qua Phó Cảnh Lâm đang ngồi ở kế bên, ăn xong rồi. Phó Cảnh Lâm tươi cười gật đầu, ăn no rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy anh giơ tay chỉ về phía cửa, đi. Phó Cảnh Lâm.